Lâm Uyển Nhi nuốt xuống đi cuối cùng một ngụm nước đậu xanh nhi, nhìn một đám người biểu tình đều có chút vặn vẹo nhìn nàng, thiếu chút nữa banh không được chính mình trên mặt biểu tình. Lâm Uyển Nhi nhịn không được có chút buồn cười, tuy rằng hương vị có chút quái quái, nhưng là uống nhiều mấy vị giác cũng không phải không thể tiếp thu. Rốt cuộc làm một cái đầu bếp, đối với đủ loại đồ ăn, nàng đều là rất muốn nếm thử một chút, tuy rằng này nước đậu xanh nhi hương vị kỳ quái điểm. Hương vị cũng cảm giác so nàng trước kia uống qua nùng thuần một ít, nhưng cũng không phải không thể nhập khẩu. Có lẽ là bị Lâm Uyển Nhi cấp dưỡng ngầm miệng, này nhóm người nghe nước đậu xanh nhi mùi vị đều phải chết muốn sống, càng miễn bàn làm cho bọn họ uống đi vào, chỉ là nhìn Lâm Uyển Nhi uống, quả thực đều phải mệnh. Lâm Uyển Nhi nhìn một đám người biểu tình, nhướng mày, khóe môi hơi câu. Này hương vị ta đã nhớ kỹ, chế tác quá trình cũng không sai biệt lắm có thể đoán được. Chờ trở về lúc sau, có rảnh ta cho các ngươi làm ra tới nếm thử a. Lâm Uyển Nhi vừa nói sau, mọi người sắc mặt lập tức liền thay đổi, một cái biểu tình vặn vẹo nhìn nàng, thấy nàng vẻ mặt đứng đắn không giống như là nói giỡn bộ dáng, nháy mắt cảm giác thiên đều phải sụp, nháy mắt đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng về phía Thẩm Thanh Hà. Còn không chạy nhanh quản quản ngươi tức phụ nhi. Nhìn xem ngươi tức phụ nhi đều hung tàn thành cái dạng gì. Thẩm Thanh Hà chịu cái mũi. Phảng phất còn có thể nghe đến trong không khí tràn ngập nước đậu xanh nhi đặc có hương vị. Thẩm Thanh Hà khỏe miệng hơi hơi run rẩy, cường chống khụ một tiếng. Không nóng nảy, này hương vị. Khu, chúng ta không quá thích cái này hương vị, vẫn là thôi đi. Uống xong rồi sao, chúng ta lại đi nhìn xem khác. Nghe nói kinh thành có cái số một Trạng Nguyên lâu, đồ ăn hương vị không phải giống nhau hảo, muốn hay không đi nếm thử xem. Thẩm Thanh Hà nói sang chuyện khác thủ đoạn từ từ tăng lên. Lâm Uyển Nhi cũng không có lại tiếp tục đầu bọn họ, thực nể tình gật đầu theo tiếng đồng ý. Chẳng qua bọn họ vừa mới tới Trạng Nguyên lâu, mới vừa ngồi xuống tiến ghế lô điểm xong đồ ăn đều còn không có đi lên, cư nhiên liền nên đón một cái không tưởng được người xuất hiện. Lâm Uyển Nhi nhìn đột nhiên xuất hiện thái tử, chớp đôi mắt thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Thẩm Thanh Hà cũng trố mắt một chút, bất quá Thẩm Thanh Hà phản ứng thực mau, phục hồi tinh thần lại lúc sau liền trước tiên cùng thái tử hành lễ. Thuận tiện còn kéo một chút Lâm Uyển Nhi nhắc nhở hắn. Lâm Uyển Nhi lúc này mới phản ứng lại đây chuẩn bị đi hành lễ, lại bị cười tủm tỉm ăn mặc thường phục thái tử cấp ngăn cản. Đều không phải người ngoài, liền không cần như thế khách khí đa lễ. Đều ngồi xuống, bổn cung chính là lại đây nhìn xem, cùng các ngươi tâm sự thiên. Đều nhiều như vậy thiên không gặp, bổn cung thật là có chút tưởng các ngươi. Thái tử mang theo cảm khái nói làm Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời có chút không biết muốn như thế nào hồi phục. Bất quá bọn họ cũng không nghĩ tới chẳng qua là tìm cái tiểu lầu ăn cơm, cư nhiên là có thể đụng phải thái tử. Vẫn là nói, nay kỳ thật không phải một cái trùng hợp, mà là thái tử cố ý, chính là tới nơi này tìm bọn họ. Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi hai mặt nhìn nhau, có chút lấy không chuẩn thái tử ý đồ đến. Bất quá hai người vẫn là thực thức thời. Biết nguyên bản hẳn là ở trong cung vội trời đen kịt thái tử đột nhiên xuất hiện tại đây, tất nhiên là có việc, liền hướng phúc lai đám người phất phất tay. Các ngươi đi cách vách lại tìm một cái ghế lô, muốn ăn cái gì trực tiếp điểm. Lâm Uyển Nhi ngữ khí ôn hòa dặn dò phúc lai đám người một phen, thái tử cũng hướng phúc công công gật gật đầu. Phúc công công hướng Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi tươi cười ôn hòa gật đầu ý bảo qua đi, cũng theo sát rời khỏi ghế lô. Thức mau, ghế lô cũng chỉ dư lại ba người. Lâm Uyển Nhi do dự một chút, không biết thái tử ý đồ đến, cũng không biết chính mình có phải hay không nên đi theo lui ra ngoài. Bất quá thái tử nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, nhìn ra tới Lâm Uyển Nhi ý tưởng, hướng nàng trấn an cười cười. Uyển Nhi liền không cần đi ra ngoài, tả hữu bổn cung lại đây cũng chính là hồi lâu không thấy các ngươi, cho nên cô ý lại đây tưởng cùng các ngươi trò chuyện tâm sự thiên, không phải cái gì đại sự nhi. Thái tử càng là nói như vậy, Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà càng là không dám lơi lỏng. Nếu là thật sự không có gì đại sự nhi, đến nỗi làm mọi người đều lui ra ngoài, làm đến như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch sao? Thẩm Thanh Hà cùng thái tử hàn huyên vài câu, không biết vì sao, đột nhiên cảm giác hai bên chi gian có chút mới lạ lên. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà cùng thái tử trong lòng hiểu rõ mà không nói ra lẫn nhau nói một ít không đau không ngứa nói, chờ mặc. Ngẫm lại cũng là... Hiện tại cùng lúc trước đã không giống nhau. Đầu tiên là thân phận vấn đề, ngay lúc đó Thẩm Thanh Hà là thái tử quân sư, đối thái tử tới nói còn xem như hữu dụng, hai bên quan hệ như là quân thần, lại như là tri kỷ bằng hữu, ở chung lên tự nhiên tự tại nhiều. Nhưng là hiện tại bất đồng, Thẩm Thanh Hà có thể làm đều đã làm được, dư lại sự tình hắn đã không thể giúp gấp cái gì. Đến nôi thái tử, bước tiếp theo chính là hoàng đế, chỉ kém một cái đăng cơ đại điển sự tình. Hai bên chi gian thân phận chênh lệch lại một lần kéo ra, tự nhiên liền có vẻ thân cận không đứng dậy. Thái tử cũng tựa hồ đã nhận ra vấn đề, môi nhấp thành một cái thẳng tắp, đột nhiên dừng lại, không biết nên như thế nào tiếp tục nói tiếp. Sau một lúc lâu, vẫn là Thẩm Thanh Hà thở dài, chủ động đánh vỡ yên lặng. Lúc này, đúng là điện hạ sự vội thời điểm, điện hạ chủ động ra cung, tất nhiên là có việc muốn phân phó. Chúng ta chi gian đều là như vậy quen thuộc người, điện hạ có nói cái gì không ngại nói thẳng. Thẩm Thanh Hà này mang theo có thể dẫn đường nói, làm thái tử trợn tặng khẩu khí, tiếp Thẩm Thanh Hà đưa qua cây thang. Một khi đã như vậy, bổn cung liền dứt khoát nói thẳng. Chúng ta chi gian đều là như vậy quen thuộc người, cũng không cần những cái đó lời khách sáo. Thái tử chủ động dẫm lên cây thang hạ sườn núi, trên mặt cũng mang theo vài phần ý cười. Bổn cung cứ việc nói thẳng đi, kỳ thật bổn cung lần này tiến đến, là tưởng thỉnh các ngươi hỗ trợ. Thái tử lời này vừa ra, tuy rằng không có ra ngoài Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi đoán trước, hai người vẫn là không cấm liếc nhau, trong lòng nhiều vài phần cân nhắc. Thái tử cũng có chút bất đắc dĩ, hắn biết Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi không nghĩ muốn cùng Hoàng thất liên lụy quá nhiều tâm tư. Một phương diện là bởi vì bọn họ đối quyền thế không có hứng thú, không nghĩ nơi trốn chịu kình khuỷu tay. Một phương diện là bởi vì Lâm Uyển Nhi thân thế vấn đề không minh xác, vì phòng ngừa ra ngoài ý muốn, tự nhiên là ly Hoàng thất thị thị phi phi càng xa càng tốt. Thái tử nguyên bản tuy rằng thật đáng tiếc Thẩm Thanh Hà có lớn như vậy tài năng, lại không thể vẫn luôn đi theo hắn bên người phụ tá hắn, nhưng là cũng có thể lý giải. Nguyên bản thái tử đều tính toán đem hai người trích đi ra ngoài, chờ hết thể bình định thời cơ chín muồi, liền phóng hai người hồi Giang Nam an cư lạc nghiệp. Nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, đây cũng là ra ngoài ý muốn, thái tử thật sự không biện pháp, mới chỉ có thể ra mặt dày tìm tới môn tới, ý đồ tìm kiếm trợ giúp. Lần này bổn cung tìm các ngươi hỗ trợ, là về hoàng thương sự tình. Thái tử thở dài, nhớ tới còn nhịn không được lòng đầy căm phẫn, thiếu chút nữa muốn áp lực không được chính mình muốn giết người xúc động. Bổn cung cũng là gần nhất vừa mới phát hiện, vốn có một bộ phận hoàng thương, ở ngầm cư nhiên đều đổi thành đại hoàng. Khu, người của hắn. Nay không nói đến, bọn họ vì chính mình ích lợi, còn chen ép rất lớn một bộ phận thương hộ. Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà đều là vẻ mặt mờ mịt nhìn thái tử, làm không rõ lắm loại chuyện này, thái tử tới tìm bọn họ làm chi. Những cái đó cửa hàng lại không phải bọn họ quản lý, theo chân bọn họ không có gì quan hệ, liền tính là bọn họ ra mặt cũng cắm không thượng thủ, bọn họ có thể giúp được cái gì. Tuy rằng Thẩm gia ở lúc trước cũng coi như được với là hoàng thương, bất quá ở Thẩm Khánh Vân mấy năm nay lãnh đạo dưới, đã rách nát không sai biệt lắm, sớm đã không có trước kia uy phong. Thái tử cũng không phải cái thích quanh co lòng vòng, thực mau đã nói lên ý đồ đến. Bổn cung cố ý đem này đàn hoàng thương một lần nữa chỉnh hợp nhất hạ, trong đó phía trước cùng nào đó quan viên nhân viên âm thầm có liên lụy có liên hệ thương gia, cũng yêu cầu toàn bộ đều loại bỏ ra tới. Muốn nói làm buôn bán. Bổn cung tự nhiên so ra kém gió mạnh ngươi có kinh nghiệm, cho nên bổn cung này liền ra mặt dày tới tìm ngươi hỗ trợ. Thái tử lời này nói quả thực không phải giống nhau nể tình, bất quá Thẩm Thanh Hà do dự một chút, lại không có trước tiên trả lời. Bọn họ bổn ý chính là không liên lụy bất luận cái gì phiền toái, cũng không muốn cùng trong kinh nào đó quyền thế người đối thượng. Bọn họ trốn rồi lại trốn, nhìn dáng vẻ vẫn là trốn không xong. Thái tử nhìn Thẩm Thanh Hà mặt lộ vẻ khó xử. Cũng không khó đoán ra Thẩm Thanh Hà đây là ở lo lắng cái gì, liền thở dài. Bổn cung nói thật, liền tính là các ngươi tưởng hết biện pháp cùng bổn cung kéo ra liên hệ, không tham dự bất luận cái gì sự tình, nhưng là xem ở nào đó người trong mắt, các ngươi đã là cùng bổn cung đứng ở cùng chiếc thuyền thượng. Liền tính là hiện tại muốn cùng bổn cung kéo ra quan hệ, cũng không còn kịp rồi. Thái tử lời này quả thực hiện thực đáng sợ, Thẩm Thanh Hà nhấp môi không lên tiếng, hắn cũng biết thái tử nói không sai. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là lúc trước hắn đứng ở thái tử kia một bên sự tình cơ hồ đại bộ phận đều biết, liền tính là không biết, này cũng không phải cái gì bí mật, chỉ cần có tâm người hơi chút điều tra một chút liền rất rõ ràng. Cho nên liền tính là bọn họ hiện tại muốn trực tiếp cùng thái tử tách ra giới hạn cũng không quá khả năng, chẳng qua hắn lúc trước còn nghĩ chỉ cần ở Thái tử Điện Hạ ở chuẩn bị thu thập người thời điểm, hắn chỉ cần không ra tay hỗ trợ, liền hẳn là có thể tránh cho rất nhiều phiền toái. Nhưng là trước mắt Thái tử thái độ lại rất minh xác báo cho hắn, hắn muốn cùng Thái tử kéo ra khoảng cách lý tưởng, là hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Cũng chính là Thái tử Phúc Hậu, sẽ không chủ động đem bọn họ quan hệ bại lộ đi ra ngoài. Nếu là Thái tử thật sự muốn đem bọn họ kéo xuống nước, tùy ý cùng nào đó người có tâm ý bảo một chút, bọn họ liền sẽ không có ngày lành qua. Thái tử cũng biết làm không nghĩ tham dự Thẩm Thanh Hà ra tới hỗ trợ, xác thật có chút làm khó người khác. Nhưng là hắn trước mắt tình huống xác thật thực phiền toái, tiếp tục Thẩm Thanh Hà trợ giúp, lại cũng không hảo cường bức nhân, chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực cấp Thẩm Thanh Hà bảo đảm, làm Thẩm Thanh Hà có thể nghĩ thông suốt hỗ trợ. Bổn cung có thể bảo đảm, chỉ cần chuyện này các ngươi chịu hỗ trợ giải quyết lúc sau, bổn cung sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ các ngươi. Cũng mới vừa đem các ngươi cùng những việc này hoàn toàn kéo ra khoảng cách, không làm cho kế tiếp liên lụy đến của các ngươi. Thái tử bảo đảm vẫn là rất có dụ hoặc lực, Thẩm Thanh Hà do dự một cái chớp mắt. Thái tử thấy Thẩm Thanh Hà dao động, vội vàng nỗ lực hơn tiếp tục khuyên bảo. Còn nữa nói, các ngươi Thẩm gia sinh ý, không phải cũng tính toán làm được kinh thành tới. Chẳng lẽ ngươi liền không tính toán thừa dịp lần này cơ hội, cho các ngươi Thẩm gia sản nghiệp cũng làm cái chuẩn bị. Các ngươi lúc trước ở biên quan thời điểm, làm cái loại này xà phòng thơm bổn cung cũng rất cảm thấy hứng thú. Nếu là đem nơi sản sinh định ở biên quan, cũng coi như là kéo kinh tế, bổn cung vẫn là thực duy trì. Thái tử nói làm Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi nhất thời liếc nhau, sắc mặt khẽ biến. Thái tử lời này chợt vừa nghe không có gì vấn đề, nhưng hắn rõ ràng đây là ở nhắc nhở bọn họ lúc trước ở biên quan hành động, thái tử đều rõ ràng. Nhưng là hắn không có truy cứu ý tứ, thậm chí nếu là Thẩm Thanh Hà chịu hỗ trợ, hắn hậu kỳ còn sẽ cho bọn họ tạo thuận lợi. Lâm Uyển Nhi phía trước chính là tính toán hảo, đang định cấp Thẩm Thanh Hà kiến nghị, làm hắn đem nơi sản sinh định ở biên quan, sản xuất xà phòng thơm chuyên môn cung cấp cấp Bắc Địa cùng với kinh thành nơi. Xem thái tử ý tứ này, nếu là bọn họ lần này hỗ trợ nói, không nói được đến lúc đó thái tử cũng sẽ vươn viện thủ. Lâm Uyển Nhi ánh mắt mịt mờ liếc vài lần Thẩm Thanh Hà, Thẩm Thanh Hà trầm ngâm một cái trước mắt, thực nhanh lên đầu. Có thể hỗ trợ, nhưng là giới hạn trong hỗ trợ sửa sang lại thương gia, cụ thể sự tình chúng ta không tham dự, xử lý sự tình yêu cầu điện hạ ngài ra tay. Chúng ta cũng là người làm ăn, về sau cũng là phải làm sinh ý, tổng không thể đem sở hữu thương gia đều đắc tội, đối chúng ta không có chỗ tốt. Thẩm Thanh Hà như thế thật thành nói. Cũng không có chọc đến thái tử sinh khí, thái tử ngược lại thực chi tình thức thú gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Đây là tự nhiên, bổn cung cũng là tương đối tin tưởng của các ngươi, nếu là có thể, bổn cung nhưng thật ra hy vọng các ngươi sản nghiệp dứt khoát trực tiếp ở kinh thành cắm dễ. Có các ngươi ở nói, nghĩ đến kinh thành thương gia vẫn là thực dễ dàng quản lý. Đối với thái tử này rõ ràng mang theo hồ nói, Thẩm Thanh Hà chỉ là mỉm cười không nói, căn bản không có nói tiếp ý tứ. Bọn họ đại bản doanh ở Giang Nam, liền tính là đem sản nghiệp phát triển đến kinh thành tới, cũng không phải hiện tại. Quan trọng nhất chính là, bọn họ nhưng không có đem sản nghiệp trực tiếp ở kinh thành cắm rễ ý tứ. Một phương diện là bọn họ không cần thiết từ bỏ đã chiếm cứ rất lớn địa bàn Giang Nam, chạy tới kinh thành cùng kinh thành đã có thương gia chiếm trước này chỉ có địa bàn. Về phương diện khác, nếu là bọn họ thật sự ở kinh thành cắm rễ, liền y đi theo thái tử tính tình. Tất nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái áp bức Thẩm Thanh Hà cơ hội. Thẩm Thanh Hà nhưng không nghĩ chờ chuyện ở đây xong rồi, còn tiếp tục bị thái tử đắn đo chiếu cố đâu. Thẩm Thanh Hà không nói tiếp, thái tử tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng là cũng không có nhiều lời. Thái tử muốn mục đích đặt tới, cấp Thẩm Thanh Hà lưu lại một thư tín lúc sau, liền mang theo Phúc Công Công vội vã hồi cung đi. Bọn họ ra tới cũng là trộm ra tới, trong cung sự tình một đồng lớn. Bọn họ không thể rời đi lâu lắm. Thẩm Thanh Hà xem xong rồi thái tử lưu lại thư tín, đối chuyện này đã hiểu biết cái thất thất bát bát. Lâm Uyển Nhi cũng thấu đi lên nhìn một chút thư tín thượng nội dung, sau khi xem xong cũng trầm mặc hết chỗ nói rồi sau một lúc lâu. Thái tử nói thật dễ nghe, chuyện này thật đúng là không dễ dàng như vậy xử lý. Một cái xử trí không lo, rất có khả năng đem bọn họ toàn bộ Thẩm gia đều đặt tại hỏa thượng nướng. Ngày sau đừng nói là khả năng làm cho bọn họ Thẩm gia phát dương quang đại, có cơ hội tiến công kinh thành, đơn nói lần này nơi khác lý không tốt, khiến cho mọi người liên thủ phản kích, đem bọn họ Thẩm gia đả kích hoàn toàn bò không đứng dậy liền không tồi. Lâm Uyển Nhi trầm mặc một cái trước mắt, cảm thấy thái tử cái này hố đào quá sâu, thật sự là quá âm hiểm. Thế nào, ngươi tính toán xử lý như thế nào chuyện này? Thẩm Thanh Hà trường ra một hơi, không có nhiều lời, chỉ là tỏ vẻ hắn yêu cầu hảo hảo suy nghĩ một chút. Châu này cơm bọn họ cũng không có gì tâm tư ăn xong đi, Lâm Uyển Nhi vội vàng ăn một lát, căn bản liền vô tâm tình nhấm nháp hương vị, liền cùng sắc mặt ngưng trọng Thẩm Thanh Hà chuẩn bị rời đi. Thẩm quân, khu, Thẩm thiếu gia, tại hạ là phụng nhà ta chủ tử chi mệnh, tại đây chờ. Thẩm Thanh Hà nhướng mày nhìn thoáng qua trước mặt người này, hắn nhận thức, người này là Hướng Kim Hoành thuộc hạ một cái bách hộ, tiêu triệu lại, làm người rất thông minh, đầu óc hảo xử. Tuy rằng chỉ là cấp bách hộ, nhưng là ở Hướng Kim Hoành trước mặt cũng coi như là rất chịu trọng dụng. Bất quá theo Thẩm Thanh Hà biết, cái này bách hộ bên trong cũng có vấn đề. Nếu là y theo đối phương năng lực, đã sớm nên ngồi vào thiên hộ, thậm chí càng cao địa vị, mà không nên lâu như vậy còn khuất cư ở một cái nho nhỏ bách hộ thượng. Chẳng qua ngay lúc đó Thái tử Điện Hạ vì bồi dưỡng chính mình tâm phúc, hơn nữa vì không cho đại hoàng tử người phát hiện manh mối, sẽ ở trong đó tiến hành cản trở, gây trở ngại thái tử bồi dưỡng người một nhà. Cho nên triệu lại liền bởi vậy, vẫn luôn đái ở bách hộ vị trí thượng. Bất quá tuy rằng là cái bách hộ, địa vị không cao lắm, nhưng là ở Hướng Kim Hoành cùng thái tử trước mặt địa vị nhưng đều là không bình thường. Trước mắt thái tử trở thành hoàng đế, đăng cơ lúc sau, triệu lại nếu là muốn thượng vị, quả thực là một giây sự tình. Rốt cuộc có tòng long chi công trong người. Chỉ cần thái tử nhớ hắn mấy năm nay công lao, ngày sau tự nhiên sẽ không bạc đãi người một nhà. Chính là bởi vì Thẩm Thanh Hà biết này trong đó sâu xa, cho nên lúc này nhìn triệu lại, Thẩm Thanh Hà thực sự là kinh ngạc một cái trước mắt. Mới vừa rồi thái tử trước khi rời đi, cùng Thẩm Thanh Hà nói rõ hắn sẽ lưu lại một biết nội tình người, có thể trợ giúp Thẩm Thanh Hà xử lý những việc này, xem như cấp Thẩm Thanh Hà lưu lại một cái trợ thủ. Thẩm Thanh Hà nguyên bản còn tưởng rằng lưu lại sẽ là lúc trước bị lưu thủ ở kinh thành tình báo nhân viên, kết quả không nghĩ tới cư nhiên là triệu lại. Thẩm Thanh Hà ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, nhanh chóng khôi phục bình thường, hướng về phía triệu lại cười chào hỏi. Nguyên lai lưu lại chính là triệu bách hộ, làm triệu bách hộ lưu lại cấp tại hạ hỗ trợ, thật sự là quá mức đại tài tiểu dụng. Kế tiếp này đó thời gian, đã có thể muốn phiền toái triệu bách hộ nhiều hơn cung cấp trợ giúp. Hai bên hàn huyên vài câu lúc sau, liền điệu thấp rời đi Trạng Nguyên lâu. Nguyên bản Thẩm Thanh Hà đám người mang theo triệu lại trở lại Hồng Các thời điểm, còn nghĩ chờ cấp triệu lại giải thích một chút tới. Kết quả không nghĩ tới ở tới Hồng Các lúc sau, triệu lại phản ứng quả thực không cần lại bình thường, tựa hồ đã sớm đối hết thể rõ như lòng bàn tay dường như, bình tĩnh vô cùng, ở Hồng Các chút nào không câu thúc không nói, còn phảng phất đối này rất là quen thuộc dường như, tự tại không được. Lâm Uyển Nhi biểu tình có chút quỷ dị mím môi, nhìn triệu lại ánh mắt cũng mang lên vài phần nói không rõ ý vị. Thật đúng là không thấy ra tới à, nay triệu lại nhìn dáng vẻ đối loại này phong nguyệt trường hợp hẳn là rất quen thuộc. Tuy rằng này Hồng Các làm chính là đứng đắn sinh ý, cũng không làm ra thịt sinh ý, nhưng là người ngoài không biết ta, chỉ là Hồng Các cái này bố trí bài trí liền rất rõ ràng biểu lộ đây là cái địa phương nào. Triệu lại đối này như thế bình tĩnh tùy ý biểu hiện. Làm Lâm Uyển Nhi đối với hắn cũng tùy theo đổi mới. Thẩm Thanh Hà cùng triệu lại bởi vì quản lý hoàng thương sự tình bắt đầu rồi bận rộn, nhàm chán Lâm Uyển Nhi cũng không có ở Hồng Các thúc thủ nhàn rỗi, mà là ở kinh thành đi dạo vài vòng, cuối cùng ở một cái phố buôn bán thượng tìm được rồi một cái cho thuê lại cửa hàng. Nay cửa hàng ở một cái đường phố chỗ ngoặc chỗ, không gian không lớn, vị trí cũng hơi chút có vẻ hẻo lánh một ít. Nay cửa hàng nguyên bản là làm hương liệu sinh ý. Bất quá có lẽ là mà trô vấn đề, sinh ý không tốt lắm, cho nên cửa hàng khai không đi xuống, hiện tại bắt đầu tiến hành cho thuê lại. Lâm Uyển Nhi ở cửa hàng đi dạo vài vòng, liền rất vừa lòng chuẩn bị mua cái này cửa hàng. Tuy rằng bọn họ tạm thời không có đem căn chắc đến kinh thành ý tứ, nhưng là tạm thời hiện tại kinh thành làm tiểu sinh ý, mở rộng một chút vẫn là thực không tồi, cũng coi như là vì cho bọn hắn ngày sau đúng là đem sinh ý làm được kinh thành tới, thử xem thủy. Trước đánh hạ một cái cục diện. Chỉ tiếc tạm thời ý tưởng còn không có thành hình Lâm Uyển Nhi cũng không biết, chính là như vậy một cái không chớp mắt cửa hàng nhỏ, ở sau đó không lâu tương lai, trở thành toàn bộ trong kinh thành cũng khá nổi danh thương gia. Liên ở Lâm Uyển Nhi hoàn toàn quyết định muốn mua cái này cửa hàng, chuẩn bị cùng nguyên bản chủ nhân liên hệ, tiến hành cửa hàng bán trao tay thủ tục thời điểm, ở cửa hàng trước cửa, bọn họ nghênh đón một người. Lâm Uyển Nhi nhìn trước mặt cái này phe phẩy cây quạt, mặc vàng đeo bạc, dáng người bụ bẫm, cười rộ lên như là cái Phật Di Lặc, có vẻ rất là bình dị gần gũi, cả người trang điểm rất là phù hoa người, chố mắt một chút. Nàng thực tin tưởng nàng không quen biết người này, nhưng là lúc này cả người cười tủm tỉm nhìn nàng bộ dáng, thực rõ ràng đối phương hẳn là nhận thức nàng. Lâm Uyển Nhi có chút kỳ quái nhìn đối phương, xuất phát từ lễ phép, vẫn là khụ một tiếng, chủ động cùng đối phương chào hỏi. Ngài hảo, xin hỏi ngài là, đi theo Lâm Uyển Nhi Trương Chi cùng Lưu Hướng, nhìn trước mặt xuất hiện người này, đồng thời nhăn nhăn mày. Không biết vì cái gì, bọn họ tổng cảm thấy trước mặt người này nhìn thực quen mắt. Đặc biệt là đối phương mặt mày, mơ hồ gian cùng trước mắt đang ở trong cung kéo dài hơi tàn người nào đó rất là tương tự. Trương Chi cùng Lưu Hướng tâm tiếp theo nhảy, nhìn đối phương ánh mắt nhiều vài phần xem kỹ cùng phong bị. Đối phương như là đã nhận ra Trương Chi cùng Lưu Hướng thái độ chuyển biến, bang một tiếng thu hồi cây quạt, hướng Lâm Uyển Nhi cười tủm tỉm gật gật đầu. Bổn vương. Đối phương mới vừa một mở miệng, lời nói còn chưa nói xong, vừa vặn biết Lâm Uyển Nhi muốn mua cửa hàng, cho nên lo lắng Lâm Uyển Nhi sẽ bị người làm thịt tả càn an mới vừa vội vàng chạy tới, liếc mắt một cái nhìn đến đứng ở Lâm Uyển Nhi đối diện người, trong lòng nhảy dựng, lo lắng Lâm Uyển Nhi có hại. Vội vàng đi ra phía trước hướng đối phương hành lễ. Nhàn vương điện hạ. Thảo dân tham kiến nhàn vương điện hạ, không biết nhàn vương điện hạ đây là. Lâm Uyển Nhi nghe được tả càn ăn nói, nhìn nhàn vương ánh mắt đều mang lên vài phần kinh ngạc. Nguyên lai vị này chính là trong truyền thuyết vị kia nhàn vương. Tuy rằng về đối phương truyền thuyết phía trước là nghe nói không ít, nhưng này vẫn là Lâm Uyển Nhi lần đầu tiên thấy đối phương. Chẳng qua vị này nhàn vương điện hạ, cư nhiên đi chính là Phù Hoa Phong. Nhìn mặc vàng đeo bạc, quần áo đủ mọi màu sắc, còn thổi mạnh gió lạnh mùa xuân liền không rời tay cây quạt, này thấy thế nào như là nhà giàu mới nổi khí chất, thật là xuất từ hoàng thất quý tộc sao. Này phong cách, này khí chất, thấy thế nào đều không thích hợp a. Lâm Uyển Nhi ở trong lòng âm thầm liễu lưỡi, bất quá đối với sợi thời điểm, trên mặt biểu tình còn xem như bình tĩnh, cũng đi theo hướng đối phương hành lễ. Nhàn vương cười tủm tỉm hướng Lâm Uyển Nhi vẫy vây tay. Thái độ rất là hiền lành. Không cần không cần, bổn vương chính là ra tới đi dạo, gặp gỡ chính là duyên phận. Bổn vương đã sớm nghe thái tử nhắc mãi không ít lần thủ nghệ của ngươi, nghe bổn vương này thèm trùng đều bị gợi lên tới. Không biết khi nào có cơ hội, bổn vương có thể may mắn nhấm nháp một chút. Lâm Uyển Nhi có chút há hốc mồm nhìn nhàn vương, thiếu chút nữa muốn hoài nghi chính mình là lỗ thai ra vấn đề. Nàng không nghe lầm. Đường đường nhàn vương. Cùng nàng trực tiếp đàm luận cái thứ nhất đề tài, cư nhiên là thảo ăn. Lâm Uyển Nhi xấu hổ một cái trước mắt, khô cằn khụ một tiếng trả lời. À, nếu là nhàn vương điện hạ không chê, chúng ta còn muốn ở kinh thành dừng lại một đoạn thời gian, tùy thời có thể tới cửa. Chính là sợ vương gia ăn không quen, làm vương gia bạch bạch mong đợi một hồi, như vậy đã có thể quá cô phụ vương gia coi trọng. Nhàn vương ha ha cười, rất là tiêu sái khoát tay. Bổn vương vẫn là thực tin tưởng thái tử chất nhi phán đoán, có thể làm thái tử chất nhi đều khen không dứt miệng, này đó thời gian ở trong cung vội liền chợp mắt thời gian đều không có, còn có thể nhớ thương tay nghề, khẳng định không bình thường. Nhàn vương nói làm Lâm Uyển Nhi xấu hổ cười cười, có chút không hảo trả lời. Lâm Uyển Nhi đối nhàn vương hiểu biết, chỉ là từ Thẩm Thanh Hà nơi đó nghe được quá ít ỏi vài câu, đối người này còn không phải đặc biệt hiểu biết. Bất quá lúc này nhìn nhàn vương như thế tự quen thuộc bộ dáng, Lâm Uyển Nhi do dự một chút, trong lúc nhất thời có chút đắn đo không hảo cùng nhàn vương ở chung cái tiêu độ. Lâm Uyển Nhi âm thầm có chút hối hận, lúc trước nàng cũng không như thế nào quan tâm quá cùng nhàn vương có quan hệ sự tình. Sớm biết rằng nàng lúc trước nên hỏi nhiều vài câu, tốt xấu cũng biết một chút Thẩm Thanh Hà đối nhàn vương là một cái thái độ như thế nào, nàng cũng hảo lựa chọn dùng thái độ như thế nào đối đãi nhàn vương. Tổng so hiện tại đối với nhàn vương chỉ có xấu hổ, lại không biết muốn thái độ là nên quen thuộc một chút, vẫn là bảo trì khoảng cách hảo. Chẳng qua nhàn vương như là hoàn toàn không có nhận thấy được Lâm Uyển Nhi rối rắm dường như, ở Lâm Uyển Nhi trả lời qua đi, vui tươi hớn hở quyết đoán định ra tới cửa xin cơm thời gian, sau đó lúc này mới đề tài vừa chuyển, hướng phía sau vẫy vây tay. Lâm Uyển Nhi nghi hoặc hướng tới nhàn vương phía sau xem qua đi, chỉ thấy nhàn vương phía sau. Đột nhiên không biết từ cái nào góc xó xỉnh nhảy ra một cái ám vệ. Ân, này ám vệ quả thực không phải giống nhau rõ ràng, ăn mặc một thân hắc, đây là sợ người khác không biết hắn là ám vệ không thành. Tuy rằng đối phương ăn mặc không phải y phục dạ hành, mà là màu đen thêu ám văn quần áo. Đánh giá nếu muốn thực hành điệu thấp xa hoa này một tôn chỉ, chẳng qua nhưng là nhìn này vải dệt liền không đơn giản, còn một thân màu đen, hắc y thượng mang theo màu bạc cám văn, quả thực rõ ràng đến không được. Liền này vẫn là ám vệ, chỉ là vừa đi ra tới liền cũng đủ dẫn nhân chú mục được chứ, còn trang cái gì điệu thấp xa hoa. Lâm Uyển Nhi âm thầm liễu lưới, ở trong lòng đối này cái gọi là ám vệ phun tào một lần lại một lần. Cái này ám vệ từ trong lòng ngực móc ra tới một trường giấy, đưa cho Nhàn Vương. Nhàn Vương nhận được trong tay nhìn thoáng qua, xác định không có lầm, liền đưa tới Lâm Uyển Nhi trước mặt. Lâm Uyển Nhi chần chờ một chút, nhìn đưa tới trước mặt một trường không biết là thứ gì giấy, ánh mắt cảnh giác, cũng không có duỗi tay đi tiếp. Nhàn Vương cũng không tức giận, cầm trong tay giấy một lần nữa hướng Lâm Uyển Nhi trước mặt đệ đệ. Cầm đi, đây là tặng cho ngươi. Xem như nhường cho ngươi thỉnh bổn vương ăn cơm thù lao, còn hy vọng các ngươi không cần ghét bỏ. Lâm Uyển Nhi do dự một cái chớp mắt, nhấp môi suy tư một chút, từ Nhàn Vương trong tay tiếp nhận kia tờ giấy, cũng không có cự tuyệt. Bọn họ cùng Nhàn Vương cũng không phải toàn vô quan hệ, ít nhất trước mắt tới xem bọn họ chi gian quan hệ bảo trì cũng không tệ lắm, cùng Nhàn Vương giao hảo, hẳn là không có gì trở ngại. Còn nữa nói Nhàn Vương đều nói rõ, đây là cho bọn hắn thù lao. Cùng lắm thì nàng nhiều làm tốt hơn ăn, không cho Nhàn Vương lỗ vốn là được. Nếu là thật sự cự tuyệt Nhàn Vương, hai bên nháo đến khó coi làm lẫn nhau chi gian quan hệ hàng nhập băng điểm đã có thể không tốt lắm. Liên tính bọn họ không thể giao hảo, ít nhất cũng không thể trở mặt. Tuy rằng ôm cái này ý tưởng, Lâm Uyển Nhi cũng không có cự tuyệt Nhàn Vương đưa qua đồ vật. Nhưng là đang xem rõ ràng trên tay tiếp nhận tới là thứ gì lúc sau, Lâm Uyển Nhi vẫn là sắc mặt đỉnh trệ một cái trước mắt. Này cư nhiên là một nhà cửa hàng khế nhà, nếu là nàng không có nhìn lầm nói, giống như chính là bọn họ lúc này đứng ở cửa hàng này phô trước mặt. Lâm Uyển Nhi nhìn Nhàn Vương ánh mắt nháy mắt liền thay đổi, nhà này cửa hàng chẳng lẽ là Nhàn Vương? Nếu là cũng liền thôi, nhưng nếu không phải, như vậy Nhàn Vương là như thế nào nhanh như vậy biết được có quan hệ với Lâm Uyển Nhi cư nhiên ở tìm cửa hàng, thậm chí coi trọng nhà này cửa hàng tin tức. Chẳng những biết được tin tức, thậm chí còn liền khế nhà đều lấy lại đây. Nhàn Vương bị Lâm Uyển Nhi dùng như thế như vậy thử tính ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn, cư nhiên cũng không tức giận, ngược lại còn như cũ hướng Lâm Uyển Nhi cười rất là hiền lành. Lâm Uyển Nhi híp mắt nhìn Nhàn Vương, càng thêm cảm thấy Nhàn Vương không giống như là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy vô hại. Tả Can An ở bên cạnh chuyển động vài vòng, rất muốn biết Nhàn Vương cấp Lâm Uyển Nhi chính là thứ gì. Tuy rằng hắn đại khái đoán được cái gì, nhưng là ở không chứng thực phía trước, vẫn là có chút không dám xác định. Nhưng là Nhàn Vương tuy rằng mặt ngoài chỉ là một cái trên danh nghĩa vô thật vương gia, nhưng trên thực tế hắn ở thái tử trước mặt địa vị cũng không thấp, Tả Can An cũng không dám tùy ý đắc tội đối phương. Thế cho nên lúc này hắn chỉ có thể ở bên cạnh ruột gan cồn cào sốt ruột, lại không dám thật sự xông lên đi chen vào nói. Lâm Uyển Nhi cuối cùng vẫn là đem kia trương khế nhà thỏa đáng thu hồi tới, hướng về phía Nhàn Vương nói tạ, thái độ còn xem như tự nhiên. Cũng không có bởi vậy mà đối Nhàn Vương thái độ có cái gì chuyển biến. Nhàn Vương ngược lại đối Lâm Uyển Nhi thái độ rất là vừa lòng, đồ vật đưa đến, Nhàn Vương liền phe phẩy cây quạt cùng Lâm Uyển Nhi cáo biệt, chậm gì gì xoay người rời đi. Ở Nhàn Vương xoay người lúc sau, đi theo hắn phía sau ám vệ lấy ra một chuôi chìa khóa đưa cho Lâm Uyển Nhi, hướng Lâm Uyển Nhi gật gật đầu lúc sau, liền theo sát Nhàn Vương rời đi. Ở bọn họ thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy lúc sau. Lâm Uyển Nhi ước lượng một chút trong tay chìa khóa, sau đó đem chìa khóa đưa cho Trương Chi, làm Trương Chi hỗ trợ khai hạ môn. Nay cửa hàng từ hôm nay trở đi chính là bọn họ đến đi vào trước nhìn nhìn lại, tiếp nhận một chút cửa hàng mới là. Theo sau, Lâm Uyển Nhi xoay người lại, hướng về phía Tả Càn An nhướng mày. Có cái gì muốn nói? Chạy nhanh nói đi. Tả Càn An cấp tại chỗ xoay vài vòng, hít sâu một hơi. Lúc này mới cưỡng bức chính mình bình tĩnh một chút, đối với Lâm Uyển Nhi vẻ mặt vô cùng đau đớn mở miệng. Ngươi làm cái gì đâu? Nhàn Vương đồ vật, là như vậy hảo muốn sao? Đừng nhìn Nhàn Vương nói dễ nghe như vậy, là tặng cho ngươi. Nhưng là Nhàn Vương đó là người nào a? Hắn dựa vào cái gì lòng tốt như vậy đưa ngươi đồ vật a? Kia khẳng định là có điều mưu đồ a. Ngươi như thế nào ngu như vậy, như thế nào liền tiếp theo đâu?

mong rằng điện hạ cùng vương gia không cần ghét bỏ. Nhan vương tự nhiên không chê, vốn chính là hắn cố ý nhắc tới, nguyên bản chỉ là đánh ý đồ muốn biết nơi phát ra mục đích, kết quả không nghĩ tới này không duyên cớ phải một phần. Nhan vương cũng không khách khí, trực tiếp liền ôm trước mặt hộp cẩn thận quan sát một chút. Lâm Uyển Nhi lấy ra tới hộp ước chừng có thành niên nam tử hai cái bàn tay lớn như vậy, tách ra tổng cộng bốn cái ngăn kéo. Hộp gỗ chế tác tinh xảo, ngăn kéo hợp kín kẽ, liền tính là để sắt vào, cũng chút nào nghe không đến bất luận cái gì hương vị, phòng ngừa mùi hương giật tán công năng quả thực đứng đầu. Nhan vương mắt lộ ra ngạc nhiên, hắn liền tính là đối hương liệu hứng thú không phải rất lớn, cũng sẽ bị cái này đơn thuần hộp gỗ cấp hấp dẫn ánh mắt. Hùng chi nhàn vương bản thân đối hương liệu liền rất cảm thấy hứng thú, hơn nữa như vậy một cái chế tạo xảo diệu hộ, nhàn vương trên mặt tuy rằng bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã bắt đầu tính toán. Chỉ là không biết nếu là hắn cùng Lâm Uyển Nhi hợp tác nói, Lâm Uyển Nhi hay không nguyện ý thực hiện kỹ thuật cùng chung. Bất quá tưởng cũng biết tương đối khó, nếu là không thể thực hiện kỹ thuật cùng chung, như vậy dù sao Lâm Uyển Nhi cũng là muốn khai cửa hàng, dứt khoát liền nói cái hợp tác. Trở thành Lâm Uyển Nhi cửa hàng cái thứ nhất nhà tiếp theo, tựa hồ cũng không tồi. Nhan vương càng nghĩ càng cảm thấy được không, nhất thời nhìn Lâm Uyển Nhi cười càng thêm hiền lành lên. Lúc này Lâm Uyển Nhi còn không biết, nàng đã bị người cấp theo dõi. Cũng không biết, nàng này đó hương liệu cùng hộp gỗ, sẽ ở ngày sau thịnh hành toàn bộ quốc gia, thậm chí xa tiêu hải ngoại, hoàn toàn giúp thẩm gia cùng Lâm Uyển Nhi mở ra thanh danh. Chỉ là một cái hộp liền cũng đủ làm Nhan vương vừa lòng. Hơn nữa công hiệu bất đồng, thả hương vị đều cực kỳ dễ ngửi hương liệu, cái này đáp lễ, quả thực làm Nhàn vương vừa lòng đến không được. Thái tử tốt xấu so Nhàn vương biểu hiện rụt rè một chút, mặt ngoài rất là bình tĩnh, cùng Lâm Uyển Nhi nói quá tạ lúc sau, liền lập tức làm phúc công công đem đồ vật cấp thu hồi tới. Ở kinh thành trì hoãn mấy ngày, Thẩm Thanh Hà cả ngày bởi vì hoàng thương sự tình vội chân không chạm đất, Lâm Uyển Nhi còn lại là một lòng muốn đem cái kia cửa hàng nhỏ cấp tổ chức lên. Bởi vì Lâm Uyển Nhi trên tay đồ vật rất nhiều, cũng nói không tốt lắm cửa hàng rốt cuộc chuyên chú bán cái gì tương đối hảo, cuối cùng dứt khoát liền phân chia ra tới mấy cái khu vực, thứ gì đều mang lên một chút. Vốn dĩ diện tích liền không phải rất lớn một cái cửa hàng, lúc này bị phân chia thành bất đồng khu vực, có vẻ càng thêm chen chúc lên. Bất quá cũng may có Lâm Uyển Nhi dốc hết tâm huyết bố trí, tuy rằng thoạt nhìn chen chúc chút, nhưng là cũng không có vẻ hỗn độn. Vì thế cứ như vậy, một gian tên là Thần Kỳ Tiểu Phô cửa hàng như vậy ra đời. Tả Can An vì trợ giúp Lâm Uyển Nhi đem cửa hàng cấp tổ chức lên, cũng là đi theo bận trước bận sau, thập phần để bụng. Nhưng là ở xác định cửa hàng tên điểm này thượng, Tả Can An lại cùng Lâm Uyển Nhi sinh ra tranh chấp. Bên trái Can An xem ra, nay quỷ thần là cái gì kỳ tiểu phô phá tên, một chút đều không hấp dẫn người, cũng nói không rõ này cửa hàng rốt cuộc là bán gì đó, cho nên thực không duy trì. Nhưng là lại bị Lâm Uyển Nhi nhất ý cô hành, kiệt lực thúc đẩy. Ở Lâm Uyển Nhi xem ra, nay cửa hàng nói thật sắc thật nói không hảo là bán gì đó, rốt cuộc thứ gì đều có, nếu là y đi theo nàng cái nhìn, thêm tiệm tạp hóa càng thêm chuẩn xác. Nhưng là ngẫm lại tiệm tạp hóa có vẻ quá không có bức cách, còn không bằng Thần Kỳ Tiểu Phô có cảm giác thần bí, lúc này mới kiên trì lấy như vậy một cái tên. Vì thế, cuối cùng bên trái Càn An khó hiểu cùng không thể nề hà dưới. Cửa hàng tên vẫn là liền như vậy định ra tới. Chẳng qua làm Tả Càn An không nghĩ tới chính là, hắn xem nhẹ thế nhân lòng hiếu kỳ. Tuy rằng này cửa hàng tên là kỳ quái một ít, quan vọng người nhiều một ít, nhưng vẫn là có rất nhiều ôm có tìm kiếm cái lạ tâm thái người, bước vào này gian kỳ quái cửa hàng. Nhưng là ở tiến vào đến cửa hàng, chân chính thấy được bãi ở cửa hàng bán đi đều là chút thứ gì lúc sau, thực mau mọi người liền hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Đây mới là chân chính tất cả đều là thứ tốt ta. Mặc kệ là kêu bãi ở sau quầy chạm đến không đến thượng trăm năm dạ sơn tham, vẫn là bãi ở quầy thượng các loại hương liệu cùng mới mẻ rau dưa, thậm chí còn có nhiều hơn là các loại điều phối tốt gia vị liêu. Nấu thịt, xào rau, hầm canh, cơ hồ là bất luận cái gì đồ ăn phẩm cách làm, đều có tương đối ứng phối hợp tốt gia vị liêu. Này đó gia vị liêu ở ban đầu thời điểm cũng không bị người chú ý. Thậm chí còn có rất nhiều người ghét bỏ tới. Nấu cơm ai chẳng biết ta, còn đến nỗi thế nào cũng phải từ bọn họ cửa hàng tới mua này đó quý muốn chết gia vị liêu trở về không thành. Mấy thứ này ở bên ngoài mua cũng chỉ là bọn họ cửa hàng này đó gia vị liêu giá cả một nửa. Có càng tiện nghi, vì cái gì một hai phải lựa chọn bọn họ nơi này càng quý đâu. Rất nhiều người đều ôm cái này ý tưởng, cửa hàng mặt khác đồ vật doanh số đều không tồi, bán đến tốt nhất chính là các loại hương liệu cùng mới mẻ đồ ăn phẩm. Tuy rằng bọn họ nơi này đồ ăn cũng thật quý, nhưng cùng gia vị liêu bất đồng, này đó đồ ăn phẩm chất đều là mắt thường có thể thấy được tới hảo. Bình dân dân chúng là mua không nổi, nhưng là những cái đó kẻ có tiền vẫn là thực biết hàng. Nguyên bản rất nhiều người đều muốn trực tiếp bán đức, mặc kệ Lâm Uyển Nhi cửa hàng sản xuất nhiều ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, đều trực tiếp cho bọn hắn đưa qua đi, trực tiếp đưa đến bọn họ trong phủ, bọn họ tất cả đều thu. Kết quả làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Lâm Uyển Nhi cư nhiên trực tiếp cự tuyệt bọn họ yêu cầu, nói rõ bọn họ rau dưa không phải chuyên môn chỉ cung cấp mỗi một người, bọn họ là yêu cầu bãi ở cửa hàng, làm càng nhiều người ăn đến bọn họ cửa hàng sản xuất rau dưa. Này đó rau dưa đều là Lâm Uyển Nhi trong không gian, phẩm chất tự nhiên không nói, đương nhiên quan trọng nhất chính là thứ này ở Lâm Uyển Nhi trong không gian sản xuất thật sự là quá nhiều, tiệm cơm cũng tiêu hao không xong, chỉ có thể lấy ra tới bán. Nếu chỉ là cung cấp cấp mấy nhà nói, tiêu hao không xong không nói, còn vô pháp bán cho người khác, quá không có lời. Vốn dĩ Lâm Uyển Nhi còn tưởng rằng nàng cự tuyệt đối phương phải đắc tội người, kết quả không nghĩ tới Nhàn Vương không biết từ nào được đến tin tức. Tới bọn họ nơi này lung lay một vòng, mua một đống lớn đồ vật trở về lúc sau, liền không có người còn dám để yêu cầu này. Đêm này căn nhân sâm bao lên, cấp Nhàn Vương trong phủ đưa qua đi. Lâm Uyển Nhi là cái biết có qua có lại người, Nhàn Vương như thế rõ ràng cho bọn hắn chống lưng hành vi, giúp bọn họ vội, nàng tự nhiên đến cấp cái đáp lễ. Phúc Lai nhìn Lâm Uyển Nhi chỉ vào kia căn ít nhất đến có thượng trăm năm niên đại dã sơn tham, do dự sau một lúc lâu, đau lòng không được. Thứ này ở nào đó thời điểm, đó chính là có thể cứu mạng đồ vật ta, liền như vậy đưa cho Nhàn Vương đưa ra đi, có phải hay không có chút quá đáng tiếc. Lâm Uyển Nhi nhìn Phúc Lai hai mắt, đã nhìn ra hắn ý tưởng, lại không có nhiều lời, chỉ là vây vây tay làm hắn đem đồ vật bao lên, cái gì đều đừng nói nữa. Trên thực tế Lâm Uyển Nhi rất muốn nói cho Phúc Lai, thứ này ở nàng nơi này thật đúng là không hiếm lạ. Nàng trong không gian lại một đống lớn đâu. Tất cả đều là nàng trồng ra, niên đại so này một cây chỉ cao không thấp. Chẳng qua vật lấy hy vi quý, tự nhiên là càng ít giá trị càng cao. Cho nên vì cho nàng nhân sâm nâng giá trị con người, Lâm Uyển Nhi cũng chỉ lấy ra tới một cây phẩm chất thượng đẳng trăm năm nhân sâm bãi ở sau quầy đem gác xó, dùng để đương chân điếm chi bảo. Thứ này ở nào đó người xem ra là thứ tốt, ở Lâm Uyển Nhi xem ra, chỉ cần nàng tưởng, hoàn toàn có thể trở thành củ cải gạm. Cho nên lúc này nàng một chút đều không đau lòng, chờ Phúc Lai đem nhân sâm dùng gỗ tử đàn hộp thỏa đáng trang hảo lúc sau, khiến cho hắn đem đồ vật cấp Nhàn Vương mang đi qua. Cửa hàng đã đi lên quỹ đạo, thanh âm mắt thấy ổn định rực rỡ, Lâm Uyển Nhi đơn giản liền mặc kệ, cửa hàng có người nhìn, nàng cũng liền không cần thời thời khắc khắc đều ở chỗ này nhìn chằm chằm. Hiện tại, nàng yêu cầu đi làm một ít khác. Lâm Uyển Nhi đời trước là cái cô nhi, từ nhỏ ở trong cô nhi viện lớn lên. Trong cô nhi viện nhật tử quá khăng khổ, nàng cơ hồ là từ lúc còn nhỏ bắt đầu, liền không có lúc nào là không nhớ tới muốn đi kiếm tiền. Không chỉ là vì dưỡng chính mình, làm chính mình quá tốt nhất một chút sinh hoạt, cũng là vì trợ cấp cô nhi viện. Cô nhi viện viện trưởng tuy rằng ngày thường đối bọn họ thái độ chưa nói tới hảo, nhưng xác thật là người tốt, nếu không phải có viện trưởng, đánh giá không biết có bao nhiêu đáng thương hải tử mất mạng. Bọn họ cô nhi viện đối với cô nhi tiếp thu ai đến cũng không cự tuyệt, mặc kệ là tàn tật vẫn là bệnh nặng, viện trưởng A-Z đều sẽ tận lực tiếp thu. Cũng bởi vậy, liền tính là có chính phủ trợ cấp cùng xã hội tình yêu nhân sĩ trợ cấp, cô nhi viện nhật tử vẫn là thiếu chút nữa muốn quá không nổi nữa. Từ trong cô nhi viện đi ra rất nhiều người, vì chính mình hư vinh tâm, vừa đi ra ngoài, liền hoàn toàn miểu vô tin tức, ở công tác có năng lực kiếm tiền lúc sau. Còn nguyện ý hồi báo cô nhi viện, quả thực ít ỏi không có mấy. Nhưng là Lâm Uyển Nhi bất đồng, Lâm Uyển Nhi cảm kích viện trưởng A-Z lúc trước cứu nàng một cái mệnh, cũng đối còn lưu tại cô nhi viện những cái đó thậm chí liền đơn giản công tác đều làm không được bọn nhỏ rất là đau lòng. Nàng có tay có chân, mặc kệ làm cái gì, tốt xấu đều có thể kiếm tiền biện pháp, cho dù là ăn chút đau khổ, cũng có thể nuôi sống chính mình. Nhưng những cái đó tàn tật, thậm chí là bệnh nặng trong người bọn nhỏ, căn bản liền không có cơ hội đi ra cô nhi viện, càng miễn bàn dựa vào chính mình đôi tay kiếm tiền nuôi sống chính mình. Cho nên ở Lâm Uyển Nhi hiểu chuyện bắt đầu, liền một lòng tính toán muốn kiếm tiền, nuôi sống chính mình, nuôi sống cô nhi viện. Lâm Uyển Nhi việc học chỉ thượng xong rồi sơ chung, liền bỏ học đi kiếm tiền. Lúc trước bởi vì chuyện này Nhi, viện trưởng A-di tức giận đến thiếu chút nữa đem nàng cự chi ngoài cửa, không được nàng lại trở lại cô nhi viện đi. Lâm Uyển Nhi hiểu không nhiều lắm, nàng chỉ hiểu được làm người, liền phải hiểu cảm ơn, hiểu hồi báo. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi không có thượng mấy năm học, nhưng là này không đại biểu nàng xuẩn. Phía trước nàng vẫn luôn không có chủ động cấp Thẩm Thanh Hà cùng thái tử cung cấp cái gì trợ giúp, cũng là vì kiêng kỵ trí nhiều gần yêu, tại đây mê tín cổ đại, nàng nếu là biểu hiện quá mức khác hẳn với thường nhân, thực dễ dàng sẽ bị người cho rằng là yêu quái. Cho nên lúc trước Lâm Uyển Nhi vì che giấu chính mình cùng người khác bất đồng, không bị người phát hiện manh mối, vẫn luôn không quá dám biểu hiện ra chính mình cùng người khác quá mức bất đồng địa phương. Lần trước Lâm Uyển Nhi cấp thái tử cung cấp cái kia về bom biện pháp, đã là Lâm Uyển Nhi thật cẩn thận bán ra đi một bước thử. Cũng may kết quả là tốt, thái tử cũng không có bởi vậy mà đối nàng sinh ra cái gì hoài nghi. Đương nhiên, cũng có khả năng thái tử xác thật hoài nghi cái gì, nhưng là thái tử là cái người thông minh, cũng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Lâm Uyển Nhi vuốt trên cổ vẫn luôn treo cũng không rời khỏi người ngọc bội, thở dài. Lại nói tiếp cái này ngọc bội nơi phát ra cũng rất kỳ quái, đời trước thời điểm, cái này ngọc bội là Lâm Uyển Nhi bị viện trưởng A-di ở viện Phúc Lợi cửa phát hiện thời điểm, liền treo ở Lâm Uyển Nhi trên cổ. Viện trưởng A-di không phải cái ham thứ gì người, thứ này viện trưởng A-di liền cấp vẫn luôn lưu tại Lâm Uyển Nhi trên cổ. Phát hiện này ngọc bội bên trong có một cái không gian, đã là ở Lâm Uyển Nhi 10 tuổi về sau, Lâm Uyển Nhi cùng viện Phúc Lợi các bạn nhỏ chơi đùa thời điểm. Vô ý té ngã, hoa bị thương tay, huyết tích đi vào, lúc này mới làm Lâm Uyển Nhi phát hiện cái này ngọc bội thần kỳ chỗ. Mà nàng tới rồi loại này lúc sau, phát hiện cái này Lâm Uyển Nhi cũng có một cái ngọc bội, cư nhiên đồng dạng cũng là mẫu thân của nàng để lại cho nàng. Nay đã có thể làm Lâm Uyển Nhi cảm giác được kỳ quái, cái này ngọc bội đồ vật, đều là nàng gieo đi, cho nên cái này ngọc bội khẳng định là nàng từ hiện đại mang lại đây. Nhưng nếu là bởi vậy, vì sao nàng là hồn xuyên, mà không phải trực tiếp cả người đều xuyên qua tới? Nếu là của nàng, kia cái này Lâm Uyển Nhi ngọc bội chạy đi đâu? Vấn đề này Lâm Uyển Nhi càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, nhưng là tìm không thấy nguyên nhân, cũng liền đành phải từ bỏ. Dù sao liền xuyên qua loại chuyện này đều đã xảy ra, còn có chuyện gì là không có khả năng phát sinh đâu. Lâm Uyển Nhi sờ soạng trên cổ ngọc bội, thở dài. Chờ Thẩm Thanh Hà bận việc xong sự tình. Một nắng hai sương trở lại Hồng Các, mới vừa vào cửa, trước mặt đã bị đệ lên đây một chén nhiệt canh. Canh là Thẩm Thanh Hà thích nhất tam tiên canh, tuy rằng đỉnh một thân hàn khí, bận việc một ngày cũng thực mệt mỏi, nhưng là vừa vào cửa là có thể uống thượng ấm áp canh quả thực không thể lại hảo. Chẳng qua Thẩm Thanh Hà lúc này nhìn trước mặt đệ đi lên kia chén nhiệt canh, lại một chút không có tiếp nhận ý tứ. Làm sao vậy đây là, hôm nay phát sinh sự tình gì? Lâm Uyển Nhi nghe vậy, đem trên tay nhiệt canh thu trở về, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ái uống không uống, hảo tâm không hảo báo. Ta này không phải xem ngươi bận việc một ngày, tưởng cho ngươi uống điểm nhiệt canh bổ một bổ sao, thiết, ái uống không uống. Thẩm Thanh Hà nhướng mày, khoe miệng ngậm một mặt ý cười, từ Lâm Uyển Nhi trong tay đem canh chén nhận lấy, lại không có uống xong đi, mà là bưng chén ngồi xuống trước bàn, bưng canh chén hướng Lâm Uyển Nhi vẫy vây tay. Lại đây ngồi xuống. Muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi, chúng ta hai vợ chồng ngươi còn có cái gì hảo che che giấu giấu. Không biết có phải hay không Lâm Uyển Nhi ảo giác, nàng tổng cảm thấy Thẩm Thanh Hà nói ra hai vợ chồng này ba chữ có khác thâm ý, làm nàng phía sau lưng có chút lạnh cả người. Lâm Uyển Nhi trà sát cánh tay, xem nhẹ rớt kia một tia không rất hợp cảm giác, đóng cửa lại đi đến Thẩm Thanh Hà bên người ngồi xuống. Ngươi mấy ngày nay còn không có vội xong a? Ân. Những cái đó hoàng thương chuyện này, ngươi xử lý như thế nào? Thẩm Thanh Hà tuy rằng không biết Lâm Uyển Nhi sẽ có này vừa hỏi, nhưng vẫn là không có giấu giếm cái gì. Ý gì theo hắn theo như lời, hoàng thương sự tình xử lý lên thực khó khăn, rốt cuộc này trong đó liên lụy đến ích lợi quan hệ thật sự là quá rối loạn. Giống như là một cuộn chỉ rối giống nhau, như thế nào đều không giải được. Đặc biệt là cơ hồ mỗi một cái hoàng thương, có thể làm được hoàng thương vị trí thượng. Sau lưng đều là có người, cùng trong triều các loại đại thần cơ hồ đều có ích lợi gấp mắt. Tuy rằng Thẩm Thanh Hà có tương lai hoàng đế chống lưng, nhưng là sự tình cũng không phải thực hảo xử lý. Rốt cuộc ở còn không có đăng cơ phía trước, tương lai hoàng đế cũng chỉ là tương lai, tạm thời còn ở vào thái tử vị trí thượng, tự nhiên có rất nhiều sự tình thân bất do kỷ, không phải hiện tại hắn có thể xử lý. Cho nên Thẩm Thanh Hà giúp thái tử xử lý chuyện này, cũng là nơi trốn đã chịu kình cựu tay, thực phiền thoái. Thẩm Thanh Hà nói lên này đó thời điểm, tuy rằng trên mặt vẫn là mang cười, nhưng ánh mắt lại ở rét run. Lâm Uyển Nhi nhìn vừa vặn, nhịn không được có chút đau lòng lên, đối thái tử cũng nhiều vài phần đoán trách. Những việc này vốn là cùng bọn họ không quan hệ, vì sao một hai phải làm cho bọn họ cũng đi theo liên lụy tiến vào. Sau lưng liên lụy người quá nhiều, một khi bọn họ có một cái xử lý không tốt, nói không chừng liền chính bọn họ cũng đến đi theo thua tiền, liền thái tử đều cứu không được bọn họ. Thái tử tuy rằng có quyền lợi, nhưng là hắn chỉ là một người, sau lưng liên lụy trong đó đại thần nhiều như vậy, tùy tiện một cái đang âm thầm ngáng chân, đều có khả năng làm cho bọn họ ăn cái ngậm bồ hòn. Rốt cuộc thái tử liền tính lại mánh khóe thông thiên, cũng luôn có chiếu cố không đến địa phương. Lâm Uyển Nhi bẹp miệng tâm tình rất là không mỹ diệu, trong lòng đối thái tử oán trách bỏ thêm một tầng lại một tầng. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi nhíu mày bộ dáng, đáy mắt hàn khí tan đi vài phần, túi đầu uống làm một chén canh. Hương vị không tồi, quả nhiên này đó thời gian vẫn luôn bận rộn, cũng chưa tới kịp ăn đến nương tử làm đồ ăn, thật là tưởng niệm thần a. Thẩm Thanh Hà nói xong lúc sau, không đợi Lâm Uyển Nhi hỗ trợ, liền chính mình động thủ đem đặt tại hồng bùn tiểu bếp lò thượng tiểu lẩu niêu kéo lại đây, chính mình động thủ thịnh một chén canh đặt ở Lâm Uyển Nhi trước mặt. Nương tử cũng uống một chút, đợi ta lâu như vậy, nương tử cũng nên đói bụng. Lâm Uyển Nhi có chút bất mãn nhìn Thẩm Thanh Hà, đối Thẩm Thanh Hà cư nhiên ý đồ nói sang chuyện khác mục đích rất là bất mãn. Lâm Uyển Nhi âm thầm ở trong lòng nói thầm, cũng không biết thái tử đây là cấp Thẩm Thanh Hà rót cái gì mê hồn canh. Cứ nhiên làm Thẩm Thanh Hà như thế tận tâm tận lực, vì chuyện của hắn cúc cung tận tụy. Chẳng lẽ ở nàng không biết thời điểm, Thẩm Thanh Hà cùng thái tử chi gian đã xảy ra sự tình gì không thành? Thẩm Thanh Hà nhìn ra được tới Lâm Uyển Nhi suy nghĩ cái gì, nhất thời có chút bất đắc dĩ, tâm tư trầm vài phần. Hắn sở dĩ vì thái tử phân phó như thế cúc cung tận tụy, còn không phải là vì Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi thân phận trung quy là cái bom. Không biết khi nào một cái vô ý liền sẽ nổ tung. Đưa tới thời điểm sẽ có cái gì hậu quả, chính là bọn họ tất cả mọi người không rõ ràng lắm, nhưng tưởng cũng biết đối Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà bọn họ tới nói, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt nhi. Thẩm Thanh Hà trước mắt vì thái tử làm việc nhi tận tâm, cũng là vì làm Lâm Uyển Nhi ở ngày sau thân phận có khả năng rốt cuộc giấu không được, bị người vạch trần lúc sau, hoặc là nghĩ cách hỗ trợ che lấp, hoặc là hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Ít nhất có thể làm thái tử hỗ trợ vương viện thủ. Hắn hiện tại tận tâm tận lực giúp thái tử làm việc nhi, ngày sau thái tử cũng sẽ tận tâm tận lực giúp bọn hắn giải quyết tốt hậu quả che lấp. Bất quá là đôi bên cùng có lợi sự tình, chẳng qua Thẩm Thanh Hà lại không có đem cái này ý tưởng báo cho Lâm Uyển Nhi ý tứ. Nếu là làm Lâm Uyển Nhi biết được Thẩm Thanh Hà như thế mệt nhọc chính mình, chính là vì nàng, không chừng một cái không cao hứng liền ngăn cản hắn đâu. Chuyện này là Thẩm Thanh Hà cùng thái tử bất thành văn ước định, lẫn nhau chi gian trong lòng biết rõ ràng, nhưng không hảo hiện tại liền kêu đỉnh. Tả hữu bất quá lại bận rộn mấy ngày mà thôi, khoảng cách Khâm Thiên dám tính tốt thái tử đăng cơ nhật tử, cũng bất quá còn có 3 ngày, này trong vòng 3 ngày đem sự tình hoàn toàn giải quyết, bên này sự tình liền cùng chúng ta hoàn toàn không có liên quan. Lời nói đã đến nước này, Lâm Uyển Nhi cũng biết không có gì hảo thuyết, thở dài. Thanh đi. Nếu ngươi một hai phải giúp hắn làm việc nhi nói, ta cũng không ngăn cả ngươi. Nhạ, thứ này cho ngươi, dùng không cần, tin hay không, chính ngươi nhìn làm đi. Lâm Uyển Nhi nói xong lúc sau, từ trong tay háo móc ra tới tờ giấy vô vào Thẩm Thanh Hà trước mặt, sau đó đem canh chén đẩy hồi Thẩm Thanh Hà trước mặt, đem đảo sạch sẽ lẩu niêu đoan đi rồi. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi xoay người bưng lẩu niêu đi phòng bếp, nhướng mày, cầm lấy trước mặt tờ giấy chụp điều nhìn đi xuống. Thẩm Thanh Hà khỏe miệng ý cười dần dần thu lên, sắc mặt cũng càng thêm ngưng trọng lên. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, Lâm Uyển Nhi cho hắn sẽ là thứ này. Thẩm Thanh Hà từng câu từng chữ xem xong rồi trang giấy thượng viết tất cả đồ vật lúc sau, trên mặt có chút phức tạp nhìn Lâm Uyển Nhi rời đi phương hướng, trầm mặc sau một lúc lâu. Bất quá cuối cùng Thẩm Thanh Hà cầm lấy trang giấy, đi đến án thư chính mình mở ra trang giấy từng câu từng chữ đem trên giấy viết toàn bộ đều sao chép xuống dưới một phần. thuận tiện hoàn thiện trong đó nào đó điều kiện. Theo sau, Thẩm Thanh Hà đem Lâm Uyển Nhi viết ra tới tờ giấy, toàn bộ đốt quách cho rồi. Ngay kế, Thẩm Thanh Hà đem tờ giấy thông qua triệu lại, đưa tới Thái tử trên bàn. Theo sau Thái tử liền bí mật triệu kiến Thẩm Thanh Hà, cùng Thẩm Thanh Hà trao đổi qua đi, đối Thẩm Thanh Hà nói ra kiến nghị vô an táng dương, cũng nhanh chóng dựa theo Thẩm Thanh Hà nói ra điều trần, nhất nhất hạ lệnh, nhanh chóng đạt thành hắn nguyên bản mục đích. Sở hữu hoàng thương bị thu thập dễ bảo, kết quả cuối cùng cư nhiên so Thái tử tưởng còn muốn càng tốt, chẳng những đem sở hữu hoàng thương đều thu thập chỉnh đốn một lần, thuận tiện còn đem có quan hệ với hoàng thương sở hữu thế lực, đều nắm giữ tới rồi chính mình trong tay. Thẩm Thanh Hà bởi vì làm việc cực đến Thái tử niềm vui, tuy rằng không thể mình cấp ban thưởng, nhưng trong lén lút lại từ tư khố gạt ra đi một phen bút bạc ban thưởng cho Thẩm Thanh Hà. Lâm Uyển Nhi đối Thái tử biết điều như vậy ban thưởng thực vừa lòng, rốt cuộc mặc kệ thứ gì, đều so ra kém vàng thật bạc trắng tới thật sự không phải. Nguyên bản đối Thái tử còn mang theo oán khí Lâm Uyển Nhi, bởi vì này một đạo ban thưởng, oán khí nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Đến nỗi lúc trước Lâm Uyển Nhi đem hắn viết điều trần giao cho Thẩm Thanh Hà lúc sau, Thẩm Thanh Hà là xử lý như thế nào, nàng liền không còn có hỏi đến. Bất quá xem Thẩm Thanh Hà ở tiếp thu đến nàng cấp điều trần lúc sau, động tác nhanh chóng đem hoàng thương đều cấp chỉnh đốn hảo, nghĩ đến nàng cấp đi ra ngoài đồ vật, liền tính là Thẩm Thanh Hà không có toàn bộ đều dùng tới, nhưng cũng cho hắn cung cấp không nhỏ trợ giúp mới là. Cho nên Lâm Uyển Nhi đối Thẩm Thanh Hà đưa qua lần này Thái tử ban thưởng, nhận lấy rất là yên tâm thoải mái. Nàng cũng ở trong đó phát huy rất lớn tác dụng không phải, không nghĩ tới Thái tử còn rất hào phóng, nhiều như vậy thường bạc, cũng là không mệt bọn họ hai vợ chồng vì cho hắn làm việc Nhi bận việc lâu như vậy à. Lâm Uyển Nhi chính Mỹ tư tư đem ngân phiếu chuẩn bị thu hồi chính mình trong không gian, cửa phòng một vang, Lâm Uyển Nhi ngón tay một đốn, quay đầu lại liền thấy được bước vào môn tới Thẩm Thanh Hà. Ngươi như thế nào lúc này đã trở lại? Không phải thuyết minh Nhi chính là Thái tử Điện Hạ đăng cơ nhật tử, ngươi hôm nay không phải muốn đi hỗ trợ sao? Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi, nhanh chóng hướng Lâm Uyển Nhi vẫy vây tay, ý bảo Lâm Uyển Nhi đừng nói chuyện, chính mình còn lại là động tác nhanh chóng đi đến ngăn tủ trước, mở ra ngăn tủ, cư nhiên từ bên trong móc ra tới mấy cái đóng gói tốt tay mải. Lâm Uyển Nhi vẻ mặt kinh ngạc nhìn tình thế phát sinh, nàng như thế nào không biết khi nào, Thẩm Thanh Hà cư nhiên đem bọn họ quần áo đều bị đóng gói hảo. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, lúc này Lâm Uyển Nhi mới phát hiện, giống như bọn họ ngày thường thường dùng đồ vật, lúc này cũng đều biến mất không thấy. Lâm Uyển Nhi hậu chi hậu giác phát hiện không thích hợp, biểu tình kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Hà, không biết hắn đây là muốn làm cái gì. Ngày mai sáng sớm, Thái tử liền phải bắt đầu vì hắn đăng cơ đại điển bận rộn, Thẩm Thanh Hà hôm nay sáng sớm đã bị kéo qua đi hỗ trợ đi, lúc này ngày mới sắt hắc, Thẩm Thanh Hà như thế nào liền đã trở lại. Thẩm Thanh Hà không có nhiều lời, bận rộn đem đồ vật thu thập ra tới, sau đó mới quay đầu lại nhìn trong tay còn cầm ngân phiếu chố mắt tại chỗ Lâm Uyển Nhi. Thẩm Thanh Hà nhìn đến Lâm Uyển Nhi trong tay thật dày một sấp ngân phiếu, thở dài. Đem đồ vật thu hồi đến đây đi, nếu ngươi đều tiếp theo, vậy cầm đi, dù sao chúng ta cầm cũng coi như là không thẹn với lương tâm. Lâm Uyển Nhi có chút kỳ quái nhìn cổ cổ quái quái Thẩm Thanh Hà, này mấy cái ý tứ. Này ngân phiếu là Thái tử làm phúc công công cấp đưa lại đây, nói là cho Thẩm Thanh Hà cùng nàng ban thưởng, còn nói rõ Thẩm Thanh Hà biết chuyện này Nhi. Như thế nào lúc này xem Thẩm Thanh Hà bộ dáng này, chẳng lẽ này ngân phiếu còn có khác gần tình không thành? Lâm Uyển Nhi đắn đo không chuẩn đây là cái tình huống như thế nào, trong tay ngân phiếu cũng không biết là nên thu hay là nên thả. Kết quả không đợi Lâm Uyển Nhi cẩn thận do hỏi, bên ngoài liền truyền đến Phúc Lai nhỏ giọng kêu gọi thanh âm. Thiếu gia, thiếu phu nhân, đều chuẩn bị tốt sao? Xe ngựa đã bộ hảo, chúng ta có thể xuất phát. Lâm Uyển Nhi nghe vậy, đột nhiên quay đầu nhìn Thẩm Thanh Hà, kinh ngạc cũng không biết nên làm ra cái gì biểu tình tới. Thẩm Thanh Hà đem đồ vật nhanh chóng thu thập hảo, sau đó đưa cho Lâm Uyển Nhi. Chạy nhanh, đem đồ vật đều cấp thu hồi tới, chúng ta đến chạy nhanh rời đi, chờ lát nữa có việc Nhi ta ở trên đường cho người giải thích. Nhanh lên, chậm bị người phát hiện đã có thể đi không được. Lâm Uyển Nhi có chút mờ mịt đem đồ vật cấp thu thập lên, mơ hồ từ Thẩm Thanh Hà nói minh bạch chút cái gì. Bọn họ đây là gặp gỡ sự tình gì, muốn mau chút rời đi, lại còn có không thể bị người phát hiện, cho nên đến thừa dịp trời tối chạy nhanh đi. Lâm Uyển Nhi trong lòng có chút hoảng loạn, không biết Thẩm Thanh Hà đây là chọc phải phiền toái, chẳng lẽ là liền thái tử cũng đắc tội. Bằng không như thế nào sẽ cứ như vậy cấp, liền thái tử đều giữ không nổi hắn. Lâm Uyển Nhi trong lòng âm thầm phỏng đoán, động tác nhanh chóng đem đồ vật cấp thu lên, theo sau liền đi theo Thẩm Thanh Hà bước chân vội vàng ngồi trên bộ tốt xe ngựa rời đi. Bởi vì không biết đã xảy ra chuyện gì, Lâm Uyển Nhi dọc theo đường đi nghi thần nghi quỷ nói cũng không dám cùng Thẩm Thanh Hà nói. Thẳng đến xe ngựa ra khỏi thành, xa xa rời đi cửa thành, Lâm Uyển Nhi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội không ngừng truy vấn Thẩm Thanh Hà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ai ngờ Thẩm Thanh Hà mở ra tay chân, tìm một cái thoải mái vị trí nửa nằm nửa ngồi, nghe được Lâm Uyển Nhi nói, cong cong môi bình tĩnh đáp lại. Ân, cũng không phải cái gì đại sự, chẳng qua tới rồi nên rời đi lúc. Lâm Uyển Nhi, cái gì? Lâm Uyển Nhi cắn răng mang theo lửa giận trừng mắt Thẩm Thanh Hà, tay ngứa ngáy thập phần muốn động thủ giáo huấn Thẩm Thanh Hà một phen. Nghe một chút hắn nói đều là nói cái gì gọi là không phải cái gì đại sự nhi, cái gì gọi là nên rời đi lúc. Làm hại nàng còn tưởng rằng đây là ra cái gì đại sự nhi, lo lắng Thẩm Thanh Hà có phải hay không đắc tội người nào, cư nhiên tới rồi như thế không nói hai lời trực tiếp lạc chạy nông nỗi. Kết quả, nàng lo lắng để phòng sau một lúc lâu, Thẩm Thanh Hà cái này đầu sỏ gây tội, cư nhiên còn có thể như thế bình tĩnh cùng nàng tỏ vẻ chuyện gì nhi đều không có. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi là thật sự sinh khí, còn ý đồ đối hắn động thủ, lúc này mới rốt cuộc chính chính thần sắc, ngồi thẳng thân mình cấp Lâm Uyển Nhi giải thích. Đây cũng là không có biện pháp, lúc trước ngươi cấp ra cái kia hỗ trợ sửa trị hoàng thương chương trình, thật sự là quá dùng tốt quá xuất sắc, chẳng những hỗ trợ giải quyết phiền thoái, còn làm điện hạ đã nhìn ra ngươi năng lực. Chẳng qua hắn không biết, chỉ cho rằng kia chương trình là ta nói ra, liền thay đổi chủ ý, không tính toán phóng chúng ta đi trở về. Mấy cái ý tứ, không đem chúng ta thả lại đi, điện hạ là muốn làm gì? Lâm Uyển Nhi sốt ruột nhìn Thẩm Thanh Hà, này nếu là thật sự thái tử nổi lên không tốt tâm tư, liền tính là bọn họ chạy này nhất thời, cũng chạy không được một đời a. Chờ thái tử ngày mai vừa đăng cơ, kia nhưng chính là hoàng đế. Trở thành hoàng đế, toàn bộ quốc gia đều là của hắn, bọn họ mặc kệ là trốn đến nơi nào, chỉ cần còn ở trên mảnh đất này, liền khẳng định sẽ bị tìm được a. Thẩm Thanh Hà tựa hồ là thấy Lâm Uyển Nhi bị hắn sợ tới mức tàn nhẫn, rốt cuộc thu hồi đầu nàng tâm tư, khụ một tiếng. Đừng lo lắng, điện hạ không nghĩ phong chúng ta rời đi, chẳng qua là thay đổi phía trước phong chúng ta trở về ý tưởng, là muốn làm ta thượng triều đường. Thật sự là ngươi cấp ra kia phần chương trình thật tốt quá, mới có thể làm điện hạ nổi lên cái này tâm tư. Bất quá ta chi không ở này, nghĩ đến ngươi cũng không thích ta lưu lại nơi này làm quan. Dứt khoát chúng ta liền như vậy rời đi. Thẩm Thanh Hà giải thích cuối cùng là làm Lâm Uyển Nhi yên tâm, chỉ cần không phải Thẩm Thanh Hà đắc tội người, cho nên mới không thể không rời đi liền hảo. Chẳng qua nếu thái tử nổi lên đem Thẩm Thanh Hà lưu lại tâm tư, bọn họ liền như vậy trốn chạy, thái tử có thể hay không một cái thẹn quá thành giận giáng tội với bọn họ. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, cũng liền hỏi như vậy ra tới. Thẩm Thanh Hà không có do dự, trực tiếp liền giơ đầu. Sẽ không. Tốt xấu ngươi ta cũng coi như là giúp hắn nhiều như vậy vội, còn nữa nói bất quá là hắn lúc trước liền đáp ứng quá chúng ta, chờ chuyện ở đây xong rồi, hồi phóng chúng ta trở lại Giang Nam đi, hắn lúc trước chỉ là để lộ ra tới một ít ý tứ bị ta phát giác, lại không có nói rõ. Thẩm Thanh Hà nói tới đây dừng một chút, ngay sau đó nở nụ cười. Nhất ngôn cửu đỉnh, đặc biệt là ngày mai khởi hắn liền lên làm hoàng đế, miệng vàng lời ngọc, hắn tự nhiên không thể đánh miệng mình tử. Lại tiến hành đổi ý liền tính là vì chính mình mặt mũi suy nghĩ, hắn cũng sẽ không tới tìm chúng ta phiền toái, ngươi yên tâm. Thẩm Thanh Hà này phiên giải thích, chẳng những không có làm Lâm Uyển Nhi yên tâm, ngược lại càng thêm rối rắm đi lên được chứ. Thái tử tuy rằng không nhất định sẽ đánh chính mình mặt, lật lọng chính mình phía trước nói qua nói, nhưng là không đại biểu liền thật sự buông tha bọn họ. Ít nhất Lâm Uyển Nhi đã nhìn ra, thái tử cũng là cái bụng dạ hẹp hòi ra hỏa. Nói không chừng bởi vì chuyện này nhi, ngày sau có thể hay không tìm bọn họ phiền toái đâu. Tuy rằng muốn mệnh không đến mức, nhưng là cho bọn hắn tìm điểm nhi phiền toái nhỏ loại sự tình này, nghĩ đến keo kiệt lại mang thù thái tử cũng là làm được. Ngươi chưa cho điện hạ lên tiếng kêu gọi, liền như vậy trốn chạy thật sự được chứ. Liền như vậy không từ mà biệt có phải hay không không tốt lắm, có thể hay không bị người ta nói nhàn thoại. Kỳ thật Lâm Uyển Nhi càng muốn nói chính là, liền tính bọn họ là trốn đi, nhưng tốt xấu tìm người hỗ trợ cấp thái tử mang cái lời nói, như vậy ngày sau liền tính thái tử truy cứu bọn họ cũng có lấy cớ không phải. Thẩm Thanh Hà nghiêm trang gật đầu, tỏ vẻ chính mình vẫn là rất có đúng mực. Nếu phải rời khỏi, vì để ngừa hậu kỳ ra cái gì vấn đề, tự nhiên là yêu cầu cấp điện hạ lưu cái lời nhắn. Ta chính là rất phúc hậu cấp điện hạ để lại một tờ giấy báo cho hắn chúng ta phải rời khỏi, còn cố ý đặt tới hắn ngày thường thường dùng bàn thượng. Có Thẩm Thanh Hà lời này, Lâm Uyển Nhi nhẹ nhàng thở ra, tính Thẩm Thanh Hà còn bảo lưu lại chính mình chỉ số thông minh. Nếu Thẩm Thanh Hà đều cấp thái tử lưu tờ giấy, kia bọn họ này liền không xem như đi không từ giã, nghĩ đến thái tử cũng liền không đến mức quá sinh khí. Chỉ tiếc Lâm Uyển Nhi thả lỏng quá sớm một ít, nàng cũng không biết chính là, Thẩm Thanh Hà xác thật là cho thái tử để lại một tờ giấy, bất quá chỉnh tờ giấy cũng bất quá chỉ có bàn tay đại, còn đặt ở mỗ một chồng tấu chương phía dưới đè nặng. Đã nhiều ngày thái tử bởi vì muốn chuẩn bị đăng cơ sự tình bận rộn cái không ngừng. Chờ hắn nhìn đến kia trương tờ giấy, cũng không biết là ngày tháng năm nào sự tình. Bất quá cái này Thẩm Thanh Hà liền quản không được, dù sao hắn đã cấp thái tử để lại tờ giấy, thái tử nhìn đến tờ giấy thời gian sớm muộn gì, đã có thể cùng hắn không quan hệ. Nhưng mà đang đợi thái tử bận việc xong nên vội sự tình, phát hiện Thẩm Thanh Hà đoàn người đột nhiên nhân gian bốc hơi giờ không thấy, lúc này mới nhìn đến Thẩm Thanh Hà lưu lại tờ giấy. Bị tức giận đến thiếu chút nữa không đem ngự thư phòng xốc loại chuyện này, Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi tự nhiên là không biết. Xe ngựa ở trên đường chạy cũng không mau, đi đi dừng dừng, ven đường Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi dừng lại du ngoạn xem xét các nơi cảnh đẹp, nhấm nháp các loại đặc sắc mỹ thực, nhật tử quá quả thực không cần quá sảng khoái. Một ngày này bọn họ vừa mới ở Huy Châu một trấn nhỏ dừng lại xe ngựa, tính toán tạm lưu mấy ngày, bọn họ liền nhận được kinh thành gửi thư. Bất quá này tin không phải thái tử phát tới truy cứu bọn họ trộm đi sự tình, mà là Tả Càn An cấp đưa qua. Tả Càn An ở tin chung la lối khóc lóc lan lộn, sở hữu mục đích đều chỉ có một, đó chính là hắn ở kinh thành kiên trì không được chịu không nổi, yêu cầu Thẩm Thanh Hà cần thiết phải nhanh một chút tìm một người tiếp nhận kinh thành sự vật, làm cho hắn kịp thời thoát thân. Lâm Uyển Nhi buồn cười nhìn Tả Càn An ở tin chung các loại chơi xấu ra nói. Cảm thấy Tả Càn An thật là càng sống càng đi trở về, này hành vi thật không phải giống nhau hấu trĩ. Bất quá tùy theo mà đến, Lâm Uyển Nhi đột nhiên nghĩ tới một kiện thiếu chút nữa đã bị nàng cấp quên đi sự tình. Nếu không phải thấy được Tả Càn An này phong gửi thư, đánh giá nàng liền thật sự nghĩ không ra. Lâm Uyển Nhi chọc chọc Thẩm Thanh Hà cánh tay, nháy đôi mắt vẻ mặt hưng phấn, lôi kéo Thẩm Thanh Hà bắt quái. Tả Càn An cùng Nhàn Vương chi gian, có phải hay không có cái gì vấn đề? Ta như thế nào cảm giác hai người bọn họ chi gian có chút quái quái? Có phải hay không hai người bọn họ chi gian, đã xảy ra cái gì ta không biết sự tình? Ngươi biết không? Cùng ta nói nói bái. Lâm Uyển Nhi chớp đôi mắt nhìn Thẩm Thanh Hà, thập phần tò mò. Thẩm Thanh Hà nhìn hướng hắn bán manh Lâm Uyển Nhi, thật đúng là ngăn cản không được, bất quá trầm mặc hai giây, liền quyết đoán cùng Lâm Uyển Nhi nói về tiền căn hậu quả, đem Tả Càn An cấp bán. Lại nói tiếp cũng là cái nghiệt duyên, bất quá là vừa bắt đầu hồng các khai quán thời điểm, Tả Càn An phía trước đều là đi theo Thẩm Thanh Hà làm đứng đắn sinh ý, tuy rằng bọn họ cũng không tính toán dùng hồng các tới thật sự làm ra thị sinh ý, nhưng chung quy là bọn họ chưa từng có tiếp xúc quá lĩnh vực. Cho nên vừa mới bắt đầu thời điểm, Tả Càn An thật đúng là không thiếu phiền toái Nhàn Vương. Nói phiền toái cũng coi như không thượng, chỉ có thể nói là Nhàn Vương thường xuyên chủ động thấu đi lên hỗ trợ. Làm Tả Càn An muốn cự tuyệt đều ngượng ngùng. Rốt cuộc hắn là thật sự không quen thuộc, cũng là thật sự yêu cầu hỗ trợ, cho nên liền cam chịu Nhàn Vương trợ giúp. Chẳng qua thực mau, nhận thấy được Nhàn Vương cư nhiên thường xuyên hướng một cái thanh lâu chạy, thậm chí còn đối thanh lâu người nào đó coi trọng có thêm đồn đãi vớ vẩn liền truyền khai. Nguyên bản Tả Càn An mới vừa nghe nói thời điểm, còn để bụng, ý đồ cẩn thận quan sát một chút, nhìn xem Nhàn Vương là đối bọn họ hồng các cái nào cô nương để bụng. Rốt cuộc bọn họ tuy rằng mặt ngoài làm chính là cái thanh lâu, nhưng trên thực tế chẳng qua là treo đầu dê bán thịt chó, cũng không có thật sự làm trong lâu các cô nương đi làm những cái đó sự tình. Cho nên từ nào đó mặt đi lên nói, trong lâu các cô nương tuyệt đại bộ phận đều vẫn là thực sạch sẽ, tuy rằng xuất thân thấp hèn điểm nhi, nhưng chỉ cần Nhàn Vương thích, hắn cũng không ngại giúp người thành đạt. Tả Càn An tưởng chính là khá tốt, nhưng là cẩn thận quan sát vài thiên lúc sau. Tả Càn An cũng không có nhìn ra tới Nhàn Vương là đối ai cảm thấy hứng thú, cái này làm cho Tả Càn An có chút nhịn không được. Liên bên trái Càn An nhịn không được nói bóng nói gió ý đồ dò hỏi Nhàn Vương rốt cuộc là coi trọng trong lâu cái nào cô nương thời điểm, Tả Càn An đột nhiên nghe được một ít tiếng gió. Nhàn Vương đã là 30, lại đến bây giờ trong phủ đều không có vương phi, thậm chí nghe nói liền một cái vợ kế đều không có, càng đừng nói tiểu thiếp. Thậm chí có đồn đại xưng, Nhàn Vương có đoạn tụ chi phích. Xem Nhàn Vương như thế tích cực hướng Hồng Các chạy, rất nhiều người đều ở đồn đãi, Nhàn Vương là coi trọng Hồng Các người nào đó. Nhưng Nhàn Vương không thích nữ tử, nếu thật là cái đoạn tụ. Tả Càn An hậu chi hậu giác phát giác, Nhàn Vương tựa hồ đối hắn có chút thật tốt quá. Chẳng những vẫn luôn bận trước bận sau ý đồ cho hắn hỗ trợ, chưa từng có cự tuyệt quá hắn không nói, thậm chí đối Hồng Các chiếu cố có thêm, ở phía sau cấp Hồng Các chống lưng. Nhàn Vương như thế nể tình, nếu là đơn thuần nói chỉ là bởi vì xem ở thái tử mặt mũi thượng, có phải hay không có chút quá mức với không thể nào nói nổi. Thậm chí mỗi lần Nhàn Vương chạy đến Hồng Các tới, đồn đãi nói chính là Nhàn Vương coi trọng Hồng Các người nào đó, nhưng là Tả Càn An nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua Nhàn Vương đối Hồng Các cái nào cô nương ưu ái có thêm, ngược lại là vẫn luôn đi theo hắn bên người chuyển động quay lại. Kể từ đó, Tả Càn An đột nhiên ý thức được tình huống không thích hợp. Cẩn thận trải vớt một chút phía trước phía sau, đầu tiên là nghe nói Nhàn Vương khả năng coi trọng Hồng Các người nào đó, sau lại chính là biết được Nhàn Vương cư nhiên có khả năng có đoạn tụ chi phích. Có đoạn tụ chi phích Nhàn Vương coi trọng Hồng Các người nào đó, lại ở mỗi lần đến Hồng Các lúc sau, đều là vẫn luôn đi theo Tả Càn An phía sau bận trước bận sau, này quả thực quá có vấn đề được chứ. Tả Càn An bắt đầu có nguy cơ cảm, thậm chí ở trộm quan sát một chút Nhàn Vương. Thành công phát hiện quả nhiên cùng hắn phỏng đoán không tồi, Nhàn Vương có thể là thật sự đối hắn có cái gì ý tưởng. Cái này nhận chi thiếu chút nữa đem sắt thép thẳng nam Tả Càn An cấp hù chết, hắn một phương diện cảm thấy Nhàn Vương thật là đáng sợ, cư nhiên đối hắn có ý tứ, hắn như vậy chính trực một người, hắn chính là thích muội tử. Nhưng là một phương diện Nhàn Vương giúp hắn nhiều như vậy, còn nữa nói này hết thể chẳng qua là hắn suy đoán, Nhàn Vương chính mình cũng không có nói cái gì. Hắn cũng không lớn như vậy mặt chủ động đi theo Nhàn Vương nói cái gì bọn họ không thích hợp linh tinh nói. Vì thế liền bên trái Càn An rồi dám bên trong, Nhàn Vương cư nhiên liền như vậy tựa hồ không hề sở giác tiếp tục ở hắn bên người chuyển động lâu như vậy. Cho nên đâu? Nhàn Vương rốt cuộc là như thế nào cái ý tứ? Lâm Uyển Nhi thấy Thẩm Thanh Hà nói tới đây liền dừng, không nhịn xuống lập tức mở miệng truy vấn. Kia Nhàn Vương rốt cuộc nhìn ra tới cái gì không có a? Hắn sẽ không thật sự không thấy ra tới Tả Càn An đã đoán được cái gì đi. Ý gì theo Lâm Uyển Nhi từ Thẩm Thanh Hà đám người trong miệng nghe được quá, về Nhàn Vương những cái đó đánh giá, vẫn luôn cảm thấy Nhàn Vương là cái thực người thông minh, liền Tả Càn An cái kia biệt nữ bộ dáng, như thế rõ ràng, khôn khéo như Nhàn Vương, thật sự cái gì đều nhìn không ra tới. Lâm Uyển Nhi là thật sự rất tò mò, Nhàn Vương rốt cuộc có phải hay không thật sự đối Tả Càn An có ý tứ. Nếu là hắn thật sự đối hắn có ý tứ, Tả Càn An biểu hiện đã thực minh xác biểu hiện ra ngoài hắn là ở tránh né, kia Nhàn Vương tính toán như thế nào làm. Từ Lâm Uyển Nhi biết Tả Càn An đối Thẩm Thanh Hà tầm quan trọng lúc sau, liền đối Tả Càn An sự tình thực để bụng. Tả Càn An tuổi đều lớn như vậy, đừng nói là tức phụ nhi, liền cái có hảo cảm đối tượng đều không có. Này nếu là Tả Càn An thật sự liền như vậy vẫn luôn độc thân đi xuống, cô độc sống quãng đời còn lại, cũng không tốt lắm. Bất quá Lâm Uyển Nhi cũng thực lo lắng, nếu là Tả Càn An thật là cái thẳng không thể lại thẳng sắt thép thằng nam, kia Nhàn Vương khẳng định là không cơ hội. Nhưng Nhàn Vương lại là cái không đơn giản, nếu là Tả Càn An thật sự liều chết không từ, Nhàn Vương có thể hay không thẹn quá thành giận, đối Tả Càn An xuống tay, chính là cưỡng bách Tả Càn An từ hắn. Lâm Uyển Nhi lo lắng không thôi, nhưng là nàng này đó lo lắng, xem ở Thẩm Thanh Hà trong mắt hoàn toàn chính là cảm thấy nàng là ở buồn lo vô cớ. Được, ngươi cũng đừng tưởng nhiều như vậy, bọn họ có chính bọn họ tạo hóa, chúng ta đều thuộc về là người ngoài cuộc, vô pháp thế bọn họ quyết định sự tình gì, ngươi vẫn là đừng nghĩ quá nhiều. Thẩm Thanh Hà thực không thành ý có lệ Lâm Uyển Nhi vài câu, ý bảo Lâm Uyển Nhi biết chuyện này là đủ rồi, đừng nhiều quản. Lâm Uyển Nhi rất là bất mãn bĩu môi, cảm thấy Thẩm Thanh Hà có lệ thật sự quá không có thành ý. Bất quá Thẩm Thanh Hà không cho quản, nàng liền thật sự mặc kệ. Kia tuyệt đối không có khả năng a. Liên tính là đơn thuần xuất phát từ quan tâm Tả Càn An nửa đời sau hạnh phúc ý tưởng, cũng đến chú ý một chút tình thế tiếp tục phát triển a. Lâm Uyển Nhi âm thầm đem chuyện này đặt ở trong lòng, chuẩn bị chờ ngày sau nhiều chú ý một chút, lúc này mới ngược lại nhắc tới khác. Ngươi này đi quá đột nhiên chút, ta sự tình cũng chưa an bài hảo đâu, ta cửa hàng nhỏ cũng chưa an trí hảo, liền như vậy hoảng hoảng loạn loạn rời đi, ta như thế nào đều không thể yên tâm. Kia cửa hàng chính là ngưng tụ Lâm Uyển Nhi rất nhiều tâm huyết, bên trong sản xuất rất nhiều đồ vật đều là đến từ chính nàng không gian, cũng là nàng đối thế giới này mặt khác một loại thử. Nàng tuy rằng đã tới rồi thế giới này lâu như vậy, nhưng là còn tổng một loại nàng còn không có hoàn toàn dung nhập nơi này cảm giác. Rốt cuộc cái này địa phương cấp Lâm Uyển Nhi cảm giác vẫn là có chút xa lạ, nàng là một cái người từ ngoài đến. Lâm Uyển Nhi ý đồ dùng chính mình phương thức, ở thế giới này, tìm kiếm ra tới thích hợp nàng định vị. Nàng muốn đem chính mình trong không gian đồ vật ý đồ ở thế giới này tiêu thụ đi ra ngoài, làm chính mình cùng nơi này hoàn toàn dung nhập. Chẳng qua này chỉ là Lâm Uyển Nhi chính mình một bên tình nguyện, nàng cũng không có cùng người khác nói lên, thậm chí liền Thẩm Thanh Hà cũng không biết nàng khai kia gian cửa hàng chân chính dụng ý. Thẩm Thanh Hà vỗ vỗ Lâm Uyển Nhi bả vai, giơ tay đem người ôm đến chính mình trong lòng ngực trấn an. Đừng lo lắng, mỗi ngày đều sẽ có chuyên gia từ ngươi nơi này đem mới mẻ nguyên liệu nấu ăn linh tinh đồ vật đưa qua đi, sẽ không ra vấn đề. Tuy rằng trên đường trì hoãn một ít thời gian, nhưng trừ bỏ những cái đó mới mẻ rau dưa, mặt khác đồ vật vận chuyển là hoàn toàn không thành vấn đề. Trên thực tế Lâm Uyển Nhi trong không gian sản xuất rau dưa cùng trái cây, chẳng những là phẩm chất thượng thừa, thậm chí liền giữ tươi kỳ cũng so bình thường rau dưa trái cây bảo trì thời gian càng dài một ít. Bất quá tuy rằng hương vị không có bất luận cái gì thay đổi, nhưng bề ngoài thoạt nhìn vẫn là sẽ có chút héo, thoạt nhìn không có thủy linh hấp dẫn người. Bất quá Thẩm Thanh Hà cảm thấy cái này cũng không xem như cái gì vấn đề lớn, về sau tổng có thể tìm được có thể giải quyết phương pháp. Bất quá trừ bỏ vấn đề này, Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi, nhíu lại mày cẩn thận ra tiếng dò hỏi. Nương tử, ngươi có hay không cảm thấy ngươi gần nhất có chút không quá thích hợp? Lâm Uyển Nhi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Hà, vẻ mặt mở mịt lắc đầu. Không có a, ta có chỗ nào không thích hợp sao? Thẩm Thanh Hà vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Lâm Uyển Nhi gần nhất thật sự thực không thích hợp, không chỉ là thích nhọc lòng rất nhiều, thậm chí còn càng thêm đa sầu đa cảm, cảm xúc chuyển biến cực nhanh, còn thường xuyên sẽ thương xuân thu buồn. Tình huống này thật có chút không quá đúng, Thẩm Thanh Hà thật cẩn thận nhìn Lâm Uyển Nhi, ý đồ tìm ra Lâm Uyển Nhi chuyển biến nguyên nhân. Nương tử, ngươi gần nhất có hay không cảm giác được cái gì không thích hợp địa phương? Cái gì? Lâm Uyển Nhi nhíu lại mi nhìn Thẩm Thanh Hà. Nàng cũng không cảm thấy chính mình có cái gì vấn đề, ngược lại cảm thấy Thẩm Thanh Hà gần nhất làm việc Nhi luôn là làm nàng xem bất quá mắt, cơ hồ tới xong việc sự không hài lòng nông nỗi. Không nghĩ tới, đúng là nàng loại tâm tính này, mới biểu lộ nàng gần đây cảm xúc thay đổi là thật sự có vấn đề. Thẩm Thanh Hà nhíu lại mi nhìn Lâm Uyển Nhi sau một lúc lâu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt thử nhìn Lâm Uyển Nhi, áp lực trong lòng kinh hỉ, thật cẩn thận ra tiếng dò hỏi. Nương tử A. Ngươi tháng này cái kia có tới không? Lâm Uyển Nhi nghi hoặc nhìn Thẩm Thanh Hà, thứ gì? Thẩm Thanh Hà khụ một tiếng, hạ giọng lại lần nữa ra tiếng dò hỏi. Chính là... khu, quý thủy. Thẩm Thanh Hà trong giọng nói mang theo một tia chờ mong, Lâm Uyển Nhi trố mắt một chút, ngay sau đó hậu chi hậu giác cũng nghĩ tới cái gì? Thẩm Thanh Hà mắt trông mong nhìn Lâm Uyển Nhi, mắt thấy Lâm Uyển Nhi ánh mắt thay đổi, sắc mặt cũng dần dần khó coi lên. Thẩm Thanh Hà trong lòng càng thêm khẩn trương lên. Lâm Uyển Nhi trong lòng cũng đi theo khẩn trương lên, sau đó cẩn thận tính toán một chút thời gian, trong giây lát phát hiện, chính mình nguyệt sự đã chậm lại hơn một tháng cũng chưa tới. Lâm Uyển Nhi tay nháy mắt nắm chặt thành quyền, ánh mắt đều hoảng hốt. Nguyệt sự đi qua lâu như vậy cũng chưa tới, chẳng lẽ? Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi cái này biểu tình, còn có cái gì nhìn không ra tới, nháy mắt lòng bàn tay liền tràn đầy mồ hôi. Tâm đều mau nhảy ra cổ họng. Rõ ràng là lúc trước đều đã ám chọc chọc ở trong lòng kế hoạch cân nhắc lâu như vậy sự tình, đột nhiên khả năng muốn thực hiện, Thẩm Thanh Hà đột nhiên có một loại xúc tua không kịp hoảng loạn không biết muốn làm cái gì phản ứng cảm giác. Quả nhiên mặc kệ kế hoạch lại hảo, đột nhiên không hề dự triệu đã đến, vẫn là thực làm người hoảng loạn. Thẩm Thanh Hà áp lực hạ kích động tâm tình, mắt trông mong nhìn Lâm Uyển Nhi, tuy rằng hắn đã đoán được, nhưng vẫn là muốn nghe Lâm Uyển Nhi chính miệng chứng thực. Lâm Uyển Nhi lúc này trong lòng là hoàn toàn hoảng loạn, giơ tay xoa chính mình bụng, ánh mắt lập lòe sau một lúc lâu, lúc này mới ở Thẩm Thanh Hà chờ mong ánh mắt hạ, khẩn trương đã có chút lắp bắp mở miệng. Ta giống như... Nguyệt sự chậm lại. Nhưng này đoạn thời gian không có chú ý, cả ngày ở trên đường buôn ba không nói, thức ăn thượng cũng không lưu ý, có thể hay không, có thể hay không. Lâm Uyển Nhi hoảng đến hoang mang lo sợ, mới vừa rồi còn lại hưng phấn lại khẩn trương tay chân cũng không biết hướng nơi nào phóng Thẩm Thanh Hà, lúc này ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Thẩm Thanh Hà ngăn chặn chính mình mừng như điên tâm tình, đột nhiên duỗi tay kéo lại Lâm Uyển Nhi thủ đoạn, ý đồ làm Lâm Uyển Nhi bình tĩnh lại. Bình tĩnh, đừng lo lắng, này cũng chỉ là chúng ta suy đoán, không nóng nảy, chờ chúng ta vào thành, khiến cho Phúc Lai đi thỉnh đại phu tới cấp ngươi bắt mạch. Bọn họ này đoạn thời gian cũng không vội vã hồi Giang Nam đi, dù sao sự tình không sai biệt lắm đã thành kết cục đã định, đã không có gì sự tình có thể trở ngại bọn họ kế tiếp cuộc sống an ổn. Bất quá bởi vì bọn họ là từ kinh thành, đều không có cùng hoàng đế lên tiếng kêu gọi liền trốn chạy, cho nên vì phòng ngừa hoàng đế phái người ở Giang Nam đổ bọn họ, cho nên bọn họ này dọc theo đường đi chậm gì gì vừa đi du ngoạn, thậm chí vì nhiều đi xem mấy chỗ cảnh sát, còn tha đường xa. Chính là lúc này biết được Lâm Uyển Nhi khả năng mang thai, Thẩm Thanh Hà nóng lòng về nhà, hận không thể bọn họ lập tức liền trở lại Giang Nam đi. Chỉ cần ở bọn họ địa bàn thượng, ở bọn họ trong nhà, Thẩm Thanh Hà mới có thể an tâm. Bất quá lúc này chạy trở về là không còn kịp rồi, trước tìm đại phu cấp Lâm Uyển Nhi bắt mạch mới là trước mắt quan trọng nhất. Thẩm Thanh Hà như vậy nghĩ, trấn an Lâm Uyển Nhi, ngay cả vội gọi hai tiếng Phúc Lai. Đang ở đuổi xe ngựa Phúc Lai nghe được kêu gọi, gõ gõ cửa xe lúc sau mở ra một cái phùng, thăm tiến vào một cái đầu. Thiếu gia có cái gì phân phó? Thẩm Thanh Hà đem Lâm Uyển Nhi vẫn luôn ôm ở chính mình trong lòng ngực, lúc này cho dù là Phúc Lai mở ra cửa xe, Lâm Uyển Nhi cũng không ngẩng đầu, tâm tình phức tạp ngón tay gắt gao nhéo Thẩm Thanh Hà góc áo, biểu tình hoảng hốt vẫn không nhúc nhích. Phúc Lai có chút kỳ quái nhìn hai mắt giống như có chút không quá thích hợp Lâm Uyển Nhi. Không biết đây là làm sao vậy. Nhanh hơn tốc độ vào thành, xe ngựa tận lực ổn một chút, vào thành lúc sau trực tiếp tiến khách điếm, sau đó ngươi đi hỏi thăm một chút trong thành nhất nổi danh dược đường là nhà ai, thỉnh nhà bọn họ đại phu bỏ ra khám. Thẩm Thanh Hà lời này nhưng đem Phúc Lai cấp dọa tới rồi, nhìn nhìn lại vẫn luôn chui đầu vào Thẩm Thanh Hà trong lòng ngực cũng không ngẩng đầu lên Lâm Uyển Nhi. Phúc Lai hậu chi hậu giác minh bạch này chẳng lẽ là Lâm Uyển Nhi nơi nào không thoải mái. Thiếu phu nhân sinh bệnh. Ta đã biết, chúng ta này liền nhanh hơn tốc độ vào thành. Phúc Lai cũng đi theo luống cuống lên, Lâm Uyển Nhi ở bọn họ trong lòng địa vị quả thực đều mắt thấy muốn so Thẩm Thanh Hà còn muốn cao. Lúc này biết có thể là Lâm Uyển Nhi sinh bệnh, Phúc Lai đều sốt ruột, vội không ngừng liền phải một lần nữa đóng cửa xe, sau đó mau chóng đem xe ngựa chạy nhanh trong thành đi. Thẩm Thanh Hà nguyên bản còn muốn kêu trụ Phúc Lai, làm hắn không cần quá mức hoảng loạn. Này khả năng không phải một kiện chuyện xấu nhi. Bất quá Thẩm Thanh Hà cúi đầu nhìn thoáng qua chôn ở trong lòng ngực hắn Lâm Uyển Nhi, do dự một chút vẫn là không có kêu trụ Phúc Lai, tùy ý Phúc Lai hiểu lầm. Hiện tại chẳng qua là bọn họ suy đoán, tạm thời còn không có chứng thực, nếu là chờ lát nữa cấp đại phu xem qua lúc sau là sợ bóng sợ gió một hồi, chẳng phải là làm mọi người đều bạch cao hứng một hồi. Tuy rằng Thẩm Thanh Hà cảm thấy chuyện này khả năng không chạy, nhưng vì cố kỵ một chút Lâm Uyển Nhi tâm tình cùng mặt mũi, vẫn là ổn thỏa một ít cho thỏa đáng. Ở Phúc Lai nỗ lực hạ, xe ngựa dùng nhanh nhất tốc độ đuổi vào trong thành. Nguyên bản còn nghĩ này dọc theo đường đi còn tính an ổn, sẽ không có cái gì vấn đề, cho nên mặt khác điều khiển một chiếc xe ngựa Trường Chi cùng Lưu Hướng cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ thấy đằng trước Phúc Lai điều khiển xe ngựa nhanh chóng ra tốc, bọn họ cũng đi theo chố mắt một chút. Ngay sau đó cũng đi theo nhanh hơn xe ngựa tiến trình. Thẩm Nhất Đẳng người nguyên bản ở chậm gì gì trong xe ngựa đều sắp hôn mê đi qua, đột nhiên xe ngựa không hề dự triệu ra tốc, bọn họ không có phòng bị, một cái lảo đảo thiếu chút nữa lăn thành một đoàn, sôi nổi ngưỡng ngã vào trong xe. Hai chiếc xe ngựa liền như vậy một trước một sau, nhanh như điện chớp xử vào trong thành. Xe ngựa mới vừa đình đến thoạt nhìn đánh giá nếu trong thành số một số hai đại khách điếm trước cửa. Phúc Lai đều không kịp quản mặt khác, một cái xoay người xuống xe ngựa, liền vội vã chạy đi tìm người hỏi thăm trong thành nhất nổi danh lớn nhất dược đường đi. Trương Chi đám người này một đường đuổi theo mà đến, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng mẫn như đã nhận ra sự tình không thích hợp. Không đợi Trương Chi đám người ngăn lại Phúc Lai, do hỏi Phúc Lai rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Phúc Lai đã nhanh như chớp chạy đến không ảnh. Trương Chi đám người không có bắt được đến Phúc Lai, chỉ có thể đi cản Thẩm Thanh Hà. Lúc này Lâm Uyển Nhi đã cảm xúc hòa hoãn không ít, trong lòng tuy rằng như cũ phức tạp, bất quá cũng bị sắp làm mẹ người vui sướng tách ra một chút, trên mặt phấn hồng một mảnh nhấp môi, biểu tình tương đối tới nói vẫn là vui sướng so nhiều. Trương Chi mới vừa ngăn đón Thẩm Thanh Hà đường đi, kết quả nhìn đến Lâm Uyển Nhi này biểu tình, trong lúc nhất thời có chút mê mang, cũng có chút đắn đo không chuẩn này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Ngược lại là Lưu Hướng Như có chút suy nghĩ nhìn Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi vài lần, quan sát một chút bọn họ hai người sắc mặt lúc sau, tựa hồ là đến ra cái gì kết luận, kéo lại còn ở lại nhải truy vấn Trương Chi ống tay áo. Trương Chi bị Lưu Hướng kéo một chút, đang chuẩn bị giơ tay vớt mở Lưu Hướng tay làm hắn đừng quấy rối, liền nhìn đến Lưu Hướng hướng hắn lắc lắc đầu, ý bảo hắn không cần tiếp tục truy vấn đi xuống. Tuy rằng Trương Chi không rõ lắm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi, nhưng rốt cuộc là đối Lưu Hướng tín nhiệm chiếm thượng phong, buông tha đã là sắp không chịu nổi Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi hai người. Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi tránh được một kiếp, song song thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sự tình còn không có xác nhận, bọn họ cũng không biết sẽ là cái gì kết quả đâu. Thẩm Thanh Hà như vậy nghĩ, cùng Lâm Uyển Nhi liếc nhau, liền lôi kéo Lâm Uyển Nhi vội vã đi vào khách điếm. Bất quá tuy rằng Thẩm Thanh Hà đi hơi chút nóng nảy một ít, nhưng vẫn là cố kỵ Lâm Uyển Nhi, thậm chí còn cố ý trong lúc vô tình ở che chở Lâm Uyển Nhi bụng. Lưu Hướng nhìn đến Thẩm Thanh Hà này phiên diễn xuất, mới vừa rồi trong lòng suy đoán càng thêm bị chứng thực, đáy mắt cũng không khỏi mang lên vài phần ý cười, sắc mặt khó được ôn hòa không ít. Chờ Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi tiến vào khách điếm lúc sau, Trương Chi lúc này mới ném ra Lưu Hướng tay, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi đảo cái gì loạn đâu, không thấy được ta vừa rồi muốn hỏi bọn hắn chuyện này đâu sao, ngươi như vậy chống đỡ ta là mấy cái ý tứ a? Cái này hảo, sự tình cũng không hỏi ra tới, bọn họ hai cái còn chạy mất, ngươi thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Trương Chi bị tức giận đến lại nhảy cờ trách Lưu Hướng, thẳng đến Trương Chi phát hiện Lưu Hướng cư nhiên thái độ khác thường vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn hắn, chẳng những không có bất luận cái gì cãi lại, thậm chí liền sắc mặt cũng không tính quá khó coi. Trương Chi rốt cuộc đình chỉ lại nhải. Ngươi cười cái gì, ngươi đây là cái gì biểu tình? Lưu Hướng nhướng mày nhìn Trương Chi, chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn cười tủm tỉm đề điểm một câu. Ngươi liền thật sự không thấy ra tới. Hai người bọn họ tuy rằng biểu tình không quá thích hợp, nhưng tổng thể tới nói còn xem như vui sướng chi tình chiếm thượng phong không phải sao, chẳng lẽ ngươi liền cái gì cũng chưa phát giác tới. Lưu Hướng nói xong cũng mặc kệ Trương Chi có hay không phản ứng lại đây. Khoe miệng ngậm cười cũng đi theo bước vào khách điếm. Từ từ, ngươi cho ta nói rõ ràng. Phúc Lai động tác vẫn là rất nhanh, chỉ do là bởi vì bị Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà cấp dọa tới rồi, cho rằng Lâm Uyển Nhi là sinh bệnh không thoải mái, cho nên mới sẽ cứ như vậy gấp, dọc theo đường đi cơ hồ là đem đại phu cấp kéo lại đây. Cái này trong thành lớn nhất dược đường chính là Hồi Xuân Đường người vốn dĩ cũng rất nhiều, xem bệnh người quả thực nối liền không dứt. Phúc Lai chen ngang liền không nói, cư nhiên còn trực tiếp kéo một cái đại phu liền chạy, thiếu chút nữa đem nhân ra cấp hụ chết, còn tưởng rằng đây là gặp gỡ cái gì cường đạo đâu. Nhưng này cường đạo cũng có chút không quá bình thường, cư nhiên dám ở Hồi Xuân Đường gây chuyện nhi liền tính, cư nhiên còn không đoạt hữu dụng đồ vật, cư nhiên kéo người liền chạy. Nếu không phải Phúc Lai lôi kéo người vừa chạy vừa kêu là thỉnh đại phu đi cứu người, đánh giá Hồi Xuân Đường người đều phải đi báo quan phủ. Cái kia đại phu tuổi đã rất lớn, qua tuổi 60, cư nhiên bị người như vậy túng chạy. Một chút đều không bận tâm hắn vẫn là cái người già, tay chân không nhanh nhẹn, một chút đều không có tôn láo chi tâm. Phúc Lai tuy rằng sốt ruột, nhưng cũng biết hắn này hành vi có chút không tốt lắm, chỉ có thể một đường vừa chạy vừa đối với cái kia lão đại phu trấn an. Đại phu ngài yên tâm, ta không đối với ngươi làm cái gì, đây là vội vàng mang ngươi đi cứu người. Nhà của chúng ta thiếu phu nhân sinh bệnh, đây cũng là không có biện pháp, đại phu ngươi nhiều đảm đương a. Phúc Lai lôi kéo người vừa chạy vừa toái niệm, chỉ tiếc đối phương đều bị hắn lôi kéo chạy thở hổn hển, nơi nào còn lo lắng nghe Phúc Lai lẩm bẩm nhiều là chút cái gì, trong lòng âm thầm cấp Phúc Lai nhớ thượng một bút. Từ hắn trở thành một vị đại phu lúc sau, liền không còn có cái nào người dám như vậy đắc tội hắn, cái nào đối với hắn thời điểm không phải cung cung kính kính. Nhưng cố tình hôm nay gặp gỡ một cái lăng đầu thành, không nói hai lời lôi kéo hắn liền chạy, nói là đi cứu người, cư nhiên còn dám như vậy lôi kéo hắn chạy, dọc theo đường đi nghiêng ngả lảo đảo liền kém làm hắn nằm trên mặt đất trực tiếp kéo đi rồi. Đại phu bị tức giận đến không nhẹ, trong lòng hạ toái toái niệm sau một lúc lâu, liền chờ lát nữa nhất định phải cấp Phúc Lai một cái giáo huấn, xem Phúc Lai về sau còn dám không dám đối với đại phu bất kính. Phúc Lai nhưng hoàn toàn không biết lúc này hắn đã bị người cấp ghi hận thượng, hắn dọc theo đường đi sốt ruột hoảng hốt đem người cấp kéo đến khách điếm, đem đại phu đưa tới Thẩm Thanh Hà trước mặt, lúc này mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Thanh Hà nhìn đại phu, hướng đại phu chắp tay, vừa thấy này đại phu chật vật đầu tóc đều sắp tản ra tới bộ dáng, liền biết Phúc Lai đối nhân ra khẳng định vô lễ kính, chỉ có thể bất đắc dĩ trước cùng nhân đạo hiểm. Xin lỗi đại phu, nhà ta gã sai vật đây cũng là sốt ruột chút, cho nên mới đối ngài vô lễ kính. Ngài yên tâm, tuy rằng làm ngài bị tội, nhưng là chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đại phu hừ một thần, tuy rằng Thẩm Thanh Hà xin lỗi, nhưng là hắn cũng không cảm thấy như vậy liền ngôi giận, đối với Thẩm Thanh Hà như cũ không có gì sắc mặt tốt. Đều là nhà hắn gã sai vật sẽ không làm việc nhì, gã sai vật như vậy xuẩn, nhất định là có chủ tử bày mưu đặt kế. Khẳng định là Thẩm Thanh Hà này chủ tử quản lý không tốt, cho nên mới sẽ làm này gã sai vật như vậy không hiểu lễ nghi. Đại phu không có gì sắc mặt tốt, Thẩm Thanh Hà cũng không tức giận, dù sao cũng là bọn họ không lý trước đây. Thẩm Thanh Hà bất đắc dĩ nhìn Phúc Lai liếc mắt một cái, lại không có gì trách tội ý tứ, rốt cuộc hắn cũng biết Phúc Lai đây là bị bọn họ vừa rồi cấp dọa tới rồi. Bất quá cái kia đại phu tuy rằng mang thủ, lại vẫn là biết chuyện này cùng người bệnh không quan hệ. Các loại người bệnh cùng người bệnh người nhà là cái gì bộ dáng hắn đã sớm kiến thức quá nhiều, biết bọn họ đây là cứu người sốt ruột, tuy rằng sinh khí mới vừa rồi Phúc Lai đắc tội hắn, nhưng là hắn vẫn là rất có ý nghĩa đức, tức giận hừ một tiếng. Người bệnh đâu? Đều che ở nơi này làm gì? Các ngươi ngăn đón, lão phu còn như thế nào cấp người bệnh xem bệnh? Đại phu tức giận răn rẻ vài câu, Thẩm Thanh Hà cũng không tức giận, hảo tính tình cười tủm tỉm tránh ra lộ. Làm đại phu cấp lúc này đang nằm ở trong chăn, có lẽ là bởi vì thẹn thùng, cho nên cái đầu Lâm Uyển Nhi bắt mạch. Kia đại phu đi lên trước nhìn che đầu Lâm Uyển Nhi hai mắt, Lâm Uyển Nhi thực tự giác không thò đầu ra, nhưng là bắt tay cổ tay cấp vừa tới. Đến đại phu có chút kỳ quái khả năng che đầu Lâm Uyển Nhi hai mắt, trong lòng âm thầm đoán, chẳng lẽ cô nương này là sinh cái gì nhận không ra người chứng bệnh không thành. Nghĩ đến đây, đại phu cũng không khỏi sắc mặt ngưng trọng vài phần. Tỉnh qua tay lúc sau, lúc này mới tiến lên đi cấp Lâm Uyển Nhi bắt mạch. Lúc này trong phòng tất cả mọi người trên mặt mang theo nôn nóng cùng khẩn trương nhìn đại phu, đặc biệt là không biết đã xảy ra chuyện gì Nhi Trương Chi, lúc này càng là xoa xoa tay cấp xoay quanh. Lúc này hắn mới biết được Lâm Uyển Nhi là thân thể không thoải mái, sốt ruột không được, không biết đây là làm sao vậy, một lòng lo lắng Lâm Uyển Nhi là thật sự xảy ra chuyện gì Nhi. Kết quả mắt thấy này đại phu cấp Lâm Uyển Nhi bắt mạch tay phóng đi lên lúc sau, vẫn luôn cũng chưa buông xuống, sắc mặt còn càng ngày càng cổ quái, Trương Chi cấp ra một đầu hãn, hận không thể đi lên đem đại phu cấp kéo xuống dưới truy vấn Lâm Uyển Nhi này rốt cuộc là làm sao vậy. Rốt cuộc ở chung quanh mọi người hận không thể ăn thịt người ánh mắt dưới, đại phu rốt cuộc chậm gì gì thu hồi tay mình. Trương Chi đợi sau một lúc lâu, rốt cuộc là nhịn không nổi, một cái bước xa nhảy tiến lên đi. Lôi kéo đại phu tay liền truy vấn. Hắc, đừng cọ sát, mau nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia đại phu nhìn Trương Chi liếc mắt một cái, sau đó ở phòng mọi người trên mặt nhìn quét một vòng, cuối cùng đem ánh mắt tỏa định ở Thẩm Thanh Hà trên mặt. Ngươi là nàng tướng công. Thẩm Thanh Hà gật đầu, vội hướng đại phu chắp tay. Làm phiền đại phu, không biết nhà ta nương tử. Nga đại phu gật gật đầu, không có gì đại sự nhi, bất quá chính là có thai. Ngày sau thức ăn thượng chú ý chút, không bên đại sự nhi. Bất quá các ngươi hẳn là ở trên đường đuổi mấy ngày lộ. Thai phụ thân thể trạng huống không tồi, bất quá chính là có vẻ có chút mệt mỏi, nghỉ tạm mấy ngày là có thể dưỡng lại đây. Nhất thời một phòng người đều cứng lại rồi, ngay cả Thẩm Thanh Hà cũng bị nháy mắt mừng như điên cấp bao phủ, chỉ lo ngây ngô cười, đã là mất đi nhất quán khôn khéo, này không tiền đồ bộ dáng rất giống là địa chủ gia ngốc nhi tử. Trương Chi môi run run sau một lúc lâu, mới rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Cái gì? Cái gì? Chẳng qua lúc này đã không ai lo lắng đáp lại hắn, một đám đều chỉ lo hướng Lâm Uyển Nhi vị trí xem qua đi, cao hứng đến không được. Thẩm Thanh Hà càng là hướng Phúc Lai vung tay lên, Phúc Lai lập tức từ chính mình trong tay áo lấy ra hai thỏi bạc tử thái độ cung kính đưa cho cái kia đại phu. Đại phu cũng không chối từ, tuy rằng Phúc Lai ra tay rất hào phóng, nhưng xem ở mới vừa rồi Phúc Lai dọc theo đường đi lôi kéo hắn chạy lâu như vậy, coi như đây là nhận lỗi. Chẳng qua làm đại phu không nghĩ tới còn ở phía sau, chờ Thẩm Thanh Hà lấy lại bình tĩnh lúc sau, nhìn cấp khai hảo thuốc dưỡng thai sau liền thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi đại phu, vội vàng đem người cấp kêu ở. Thẩm Thanh Hà từ một bên trong bao quần áo lấy ra tới một cái thon dài khẩu bình sứ đưa cho đại phu, ý bảo hắn nhận lấy. Cái này là tiêu nhiệt hoàn, đối nóng lên người bệnh có kỳ hiệu, nho nhỏ đồ vật không thành kính ý, còn thỉnh ngài chớ có ghét bỏ. Kia đại phu nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, vẻ mặt nghiêm túc tựa hồ là muốn cự tuyệt. Bất quá Thẩm Thanh Hà cười cười, thực mau lại bổ thượng một câu. Cái này là cốc thu cốc lao tiên sinh cấp, ngài có thể mang về nhìn xem, không nói được cùng hồi xuân đường thuốc hạ sốt sẽ có chút khác nhau. Đại phu sắc mặt dừng một chút, đột nhiên kích động lên. Cốc thu? Chẳng lẽ là quái y hề cốc thu? Thẩm Thanh Hà mỉm cười gật đầu, lại lần nữa đem trong tay bình sứ hướng đại phu trước mặt đệ đệ. Cái kia đại phu do dự một chút, quái y tên tuổi thật sự là quá hấp dẫn người, hắn cuối cùng vẫn là không nghĩ buông tha cơ hội này, duỗi tay nhận lấy. Các ngươi phái cá nhân theo ta đi, lão phu hồi hồi xuân đường tự mình cho các ngươi chảo mấy thiếp dược, lão phu không thể chiếm các ngươi tiện nghi. Tuy rằng ta hồi xuân đường so ra kém quái y để thánh thủ, nhưng giữ thai dược dược hiệu vẫn là thực không tồi. Đại phu không hề có hoài nghi này bình dược xuất từ cốc thu tay hay không vì thật, mới vừa rồi hắn vẹt ra nút bình nghe nghe, này dược vị nói thanh hương, chỉ là nghe là có thể phân biệt ra tới rất nhiều loại dược liệu ở lui nhiệt thượng rất có dược hiệu. Liên tính thứ này không phải xuất từ cốc thu tay, bọn họ mang về cũng là rất có nghiên cứu giá trị, không nói được có thể nghiên cứu ra tới càng nhiều hữu dụng đồ vật. Cho nhau nhiều học tập một chút đối phương sở trường, cũng là đối bọn họ hồi xuân đường tiến bộ rất có chỗ tốt không phải sao. Thẩm Thanh Hà không có cự tuyệt, gật gật đầu liền ý bảo Phúc Lai theo sau. Thẩm Thanh Hà mỉm cười nhìn còn lại người liếc mắt một cái, thực mau mọi người liền rất thức thời nhất nhất tối lui. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại có Thẩm Thanh Hà cùng còn chôn ở trong chăn xấu hổ với mặt người Lâm Uyển Nhi. Thẩm Thanh Hà đi đến mép giường ngồi xuống, duỗi tay vô vỗ trên giường nổi mụn. Lâm Uyển Nhi giật giật, ngay sau đó chăn kéo xuống, lộ ra Lâm Uyển Nhi một đôi mắt. Thẩm Thanh Hà mỉm cười giơ tay xoa Lâm Uyển Nhi đầu tóc, ngữ khí cảm khái mở miệng. Uyển Nhi, nương tử, ta thực vui vẻ. Lâm Uyển Nhi không nói chuyện, đôi mắt lại cong cong. Nàng đương nhiên biết lúc này Thẩm Thanh Hà tâm tình phức tạp, chẳng qua là Thẩm Thanh Hà không quá giỏi về biểu đạt mà thôi. Lúc trước Thẩm Thanh Hà thân trung kỳ độc, trong cơ thể vẫn luôn có độc tố còn sót lại, cũng không thích hợp muốn hài tử. Cho nên tuy rằng Thẩm Thanh Hà vẫn luôn đều thực thích hài tử, nhưng vẫn đều thành hắn tiếc nuối. Tuy rằng hậu kỳ trải qua cốc thu trị liệu lúc sau, Thẩm Thanh Hà trên người độc tố cơ hồ đều bị rửa sạch sạch sẽ. Trước mắt hắn thân thể đối với bọn họ muốn hài tử đã hình thành không được cái gì trở ngại. Nhưng là Thẩm Thanh Hà nhưng vẫn không có dám nghĩ nhiều, rốt cuộc hắn thân chúng độc tố nhiều năm như vậy, độc tố xâm hại thân thể hắn nhiều năm, thân thể hắn đã vỡ nát, yêu cầu rất nhiều năm bảo dưỡng mới có thể hoàn toàn thoát khỏi độc tố tàn lưu. Hắn liền tính có thể cùng Lâm Uyển Nhi cùng phòng, nhưng là không đại biểu bọn họ liền thích hợp dựng dục hài tử. Nếu là bọn họ thật sự có được một cái hài tử, nhưng là hài tử lại bởi vì đã chịu phía trước Thẩm Thanh Hà trong cơ thể độc tố tàn lưu nguy hại, làm hại hài tử cũng bởi vậy đã chịu cái gì nguy hại, đã có thể rất hợp không được cái kia đáng thương tiểu gia hỏa. Cho nên tuy rằng Thẩm Thanh Hà vẫn luôn đối tiểu hài tử ôm nào đó khắc khao, nhưng là lại trước nay không có dám hy vọng xa vời quá, ít nhất tạm thời còn không được. Nhưng là thân là Thẩm Thanh Hà bên gối người, đối Thẩm Thanh Hà đã như thế quen thuộc Lâm Uyển Nhi, như thế nào sẽ không biết Thẩm Thanh Hà trong lòng suy nghĩ cái gì đâu. Cho nên Lâm Uyển Nhi ở nhận thấy được Thẩm Thanh Hà trong lòng nào đó ý tưởng lúc sau, liền lặng lẽ trong lén lút đi tìm Cốc Thu, dò hỏi Cốc Thu có quan hệ với Thẩm Thanh Hà thân thể, nếu là muốn hài tử nói, có thể hay không đối hài tử có cái gì ảnh hưởng. Ở Lâm Uyển Nhi từ Cốc Thu trong tay được đến nào đó điều dưỡng thân thể dược liệu lúc sau, Lâm Uyển Nhi liền bắt đầu bị dự. Bởi vì không biết hay không sẽ thành công, cho nên Lâm Uyển Nhi lúc trước cũng không có chủ động cùng Thẩm Thanh Hà nhắc tới quá. Mãi cho đến trước mắt thật sự mang thai, Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà cao hứng bộ dáng, đột nhiên cảm thấy kia chuyện chính mình nói hay không cũng chưa cái gì quan hệ. Mặc kệ quá trình là thế nào, chỉ cần kết cục là tốt, vậy là đủ rồi. Tin tức đã trước một bước ra roi thúc ngựa đưa về tới rồi Giang Nam, còn lưu tại Giang Nam chờ mà mọi người nhóm đều bắt đầu hưng phấn quét tước sân, quét tước tiệm cơm, chờ đợi Thẩm Thanh Hà đoàn người trở về. Đặc biệt là biết được chính mình sắp đương cứu cứu Lâm Tử Trường, cũng cao hứng đã không có ngày thường trầm ổn phảng phất tiểu phu tử giống nhau tính tình, cao hứng mỗi ngày trên mặt đều treo cười, càng thêm giống một cái không lớn lên tiểu hải tử. Thẩm Thanh Hà đối đứa nhỏ này rất là coi trọng, không đành lòng lại làm Lâm Uyển Nhi tiếp tục ở trên đường buôn ba mệt nhọc, lập tức liền chỉ huy Phúc Lai đám người, nhanh hơn tốc độ chạy về Giang Nam. Lâm Uyển hiện tại tháng không đủ, còn thuộc về nguy hiểm kỳ nội, cần thiết phải nhanh một chút đem Lâm Uyển Nhi đưa trở về dàn xếp lên. Vì thế, keo kiệt bùn xỉn cảm giác chính mình bị lừa dối thái tử, nga không, hiện tại đã là hoàng đế. Hoàng đế bệ hạ nguyên bản còn một lòng muốn cấp Thẩm Thanh Hà một cái giáo huấn, làm Thẩm Thanh Hà thân là hắn tâm phúc, cư nhiên dám làm lơ mệnh lệnh của hắn, cư nhiên dám âm phụng dương vi, không cho hắn một cái giáo huấn nói, hắn thật đúng là muốn trời cao. Nhưng là hoàng đế bệ hạ cũng không nghĩ tới sự tình phát triển cư nhiên sẽ như thế chắc tâm, hắn còn không có tới kịp cấp Thẩm Thanh Hà bọn họ một cái giáo huấn, ám vệ nhóm liền mang về tới một tin tức. Nói là Lâm Uyển Nhi cư nhiên mang thai. Mang thai. Hoàng đế bệ hạ nhìn trước mặt một đống lại một đống ý đồ ở khuyên bảo hắn nạp phi tấu chương, sắc mặt đều tối tăm. Thẩm Thanh Hà cư nhiên đều phải có hài tử, hắn còn liền cái hoàng hậu đều không có đâu. Không, đừng nói là hoàng hậu, hắn hiện tại liền cái phi tử đều không có đâu. Hai bên một đối lập, hoàng đế càng thêm nín thở lên. Nay Thẩm Thanh Hà mọi chuyện đều phải đuổi ở hắn đằng trước, thật sự là xuân phong đắc ý a. Hoàng đế tuy rằng rất là khó chịu, nhưng là đối này cũng không thật nhiều làm cái gì thủ đoạn, đặc biệt là ở đối mặt Thẩm Thanh Hà phái người cấp đưa qua tin, trong tối ngoài sáng ở thảo phải cho hải tử ban thưởng thời điểm. Thẩm Thanh Hà đều nói rõ là tự cấp hắn hải tử thảo muốn ban thưởng, thậm chí còn nói rõ Lâm Uyển Nhi cũng thâm chấp nhận. Hoàng đế nhìn tin đều thiếu chút nữa bị khí cười, khác không nói, liền tính là Thẩm Thanh Hà không đề cập tới, hắn chỉ cần biết rằng Lâm Uyển Nhi có thai, sao có thể không cho ban thưởng đâu. Bất quá hoàng đế vẫn là rất rõ ràng Thẩm Thanh Hà dụng ý, Thẩm Thanh Hà này bất quá là cố ý ở nhắc nhở hắn, Lâm Uyển Nhi đã có thai, hoàng đế liền tính là muốn cho hắn một cái giáo huấn, cũng đến ước lượng tới, cũng không thể khi dễ quá mức. Nhưng mà trên thực tế, Thẩm Thanh Hà quá oan uổng, hắn căn bản là không có tưởng nhiều như vậy. Thẩm Thanh Hà chẳng qua là nghĩ ý đồ dùng này phong thư ám chỉ Lâm Uyển Nhi đã có thai, hoàng đế nhưng không hảo lại keo kiệt như vậy tìm bọn họ phiền toái. Nếu là không cẩn thận thương tới rồi Lâm Uyển Nhi ương cập cá trong chậu, kia đã có thể không hảo. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà thật là ý tưởng hoàng đế là sẽ không biết, trước mắt hoàng đế chính vẻ mặt nghẹn khuất cân nhắc muốn như thế nào cấp Lâm Uyển Nhi hạ phát ban thưởng. Này ban thưởng nhiều ít, chính là rất có cách nói, hắn cần thiết đến bàn bạc kỹ hơn a. Lúc trước bởi vì Thẩm Thanh Hà chẳng qua là một giới thương nhân thân phận, thậm chí còn không có tiến vào chiếm giữ triều đình tính toán. Cho nên không hảo mình cấp Thẩm Thanh Hà ban thưởng, vẫn luôn là hoàng đế một cái tiếc nuối. Lần này cũng coi như là một cái cơ hội, nhưng nếu là hắn ban thưởng quá mức, cũng dễ dàng bị có tâm người bởi vậy mà nhìn ra cái gì manh mối, thậm chí đối Thẩm Thanh Hà đám người bất lợi. Rốt cuộc này trên triều đình nhiều cũng không phải là chính nhân quân tử, mà là mặt ngoài ra vẻ đạm mạo, ngầm lại nóng vội doanh doanh, không đi chính đạo nhân vật. Nếu là bởi vì một lần ban thưởng, khiến cho bọn họ cảm thấy Thẩm Thanh Hà đối bọn họ có uy hiếp, mà bởi vậy đối Thẩm Thanh Hà bọn họ xuống tay nói, đã có thể không xong. Cuối cùng hoàng đế cũng không biết sầu rất nhiều ít căn tóc, rốt cuộc đem ban thưởng đơn tử cấp định ra. Chẳng qua liền chính hắn cũng không có chú ý tới, rõ ràng chỉ là ban thưởng sự tình, tùy tiện đem chuyện này giao cho thủ hạ cái nào người tới làm đều có thể, cho dù là làm Phúc Công Công tới làm. Nghĩ đến Phúc Công Công cũng nhất định sẽ đem chuyện này cấp làm xinh xinh đẹp đẹp. Chỉ tiếc hoàng đế hoàn toàn không có nhớ tới điểm này, ngược lại là vẫn luôn kiên trì chính mình đem đơn tử cấp liệt ra tới. Phía trên ban thưởng chợt vừa thấy không tính cái gì, nhưng nếu là cẩn thận cân nhắc một chút, này phía trên đồ vật nhưng đều là ở ngày sau sẽ sinh ra thật lớn giá trị đồ vật. Nếu là không có gì thực học không có gì ánh mắt người, nhìn đến này phía trên ban thưởng danh mục, đánh giá cũng sẽ không cảm thấy có cái gì vấn đề. Nhưng nếu là có lâu dài ánh mắt, đều có thể nhìn ra được tới này đơn giản một chương lần trước đơn tử danh mục trí phía trên, đều là cái gì thứ tốt. Ở ban thưởng đưa đến Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi trong tay lúc sau, thông minh như Thẩm Thanh Hà, tự nhiên trước tiên liền minh bạch hoàng đế dụ ý. Thẩm Thanh Hà nhướng mày, đối hoàng đế hào phóng lại lần nữa bay lên một cái nhận chi. Nhiều như vậy đồ vật, chúng ta cầm có phải hay không quá phòng tay. Cùng Thẩm Thanh Hà bất đồng, Lâm Uyển Nhi nhưng thật ra có chút đứng ngồi không yên lên. Nhiều như vậy ban thưởng, tuy rằng thoạt nhìn chỉ là một ít thôn trang cửa hàng linh tinh vật chết, nhưng là mấy thứ này rơi xuống bọn họ trên tay, kia mới là nhất thích hợp đồ vật. Khác không nói, đơn nói kinh thành phụ cận kia mấy cái thôn trang, chỉ là những cái đó quy chế, liền không phải bọn họ có thể ở lại a. Thẩm Thanh Hà ngược lại là đối này rất là bình tĩnh, còn trái lại trấn an Lâm Uyển Nhi. Quy chế là chết, người là sống. Cùng lắm thì chúng ta đem thôn trang sửa lại, không phải làm theo có thể sử dụng. Nói nữa, những cái đó đều là trước đây bị thu đi lên. Hiện tại tuy rằng nói là hoàng thất, nhưng là hoàng gia có khác quyển, cái này quy chế hoàng gia trướng mắt, phóng kia cũng là phóng, còn không bằng cho chúng ta còn càng có dùng. Thẩm Thanh Hà lời này nói thật có chút vô lại, bất quá Lâm Uyển Nhi cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy là cái này lý. Bọn họ phía trước cũng giúp hoàng đế không ít vội, không nói là tòng lòng chi công cũng không sai biệt lắm. Lúc trước Thẩm Thanh Hà từ bỏ sở hữu ban thưởng, bất quá chính là vì cầu được hoàng đế chịu thả bọn họ rời đi, không đem bọn họ xả tiến triều đình kia cùng làm việc xấu. Bất quá hiện tại chỉ là thêm vào bồi thường một ít mà thôi, cũng không xem như cái gì quá lớn tưởng thưởng, hẳn là sẽ không quá mức dẫn nhân chú mục. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, nhìn khế đất thượng cụ thể địa điểm, vẫn là không nhịn xuống nhăn nhăn mày. Nơi này có phải hay không không quá thích hợp? Nếu là thật sự muốn cấp chúng ta ban thưởng điểm nhi hữu dụng, ở Giang Nam không nên càng đúng không? Nhưng vì cái gì này đó khế nhà đều là ở kinh thành. Bọn họ nhưng không có ở kinh thành cắm rễ tính toán, này khế nhà đều là kinh thành, tới rồi bọn họ trên tay cũng không có gì tác dụng quá lớn. Huống chi đây chính là hoàng đế thưởng xuống dưới, liền tính là bọn họ không cần không được, cũng không thể bán. Chỉ là ở nơi đó phóng, chẳng phải là quá mức với lãng phí. Lâm Uyển Nhi tổng cảm thấy hoàng đế chuyện này làm có khác dụng ý, rốt cuộc liền y theo hoàng đế thông minh tài trí, không có khả năng không thể tưởng được cái này trọng điểm. Thẩm Thanh Hà chọn chọn khoe môi, nhưng thật ra không chút nào ngoài ý muốn. Mục đích của hắn ngươi còn nhìn không ra tới sao. Bất quá chính là muốn làm chúng ta ngày sau hướng kinh thành phát triển mà thôi, hắn nhưng không muốn làm chúng ta liền như vậy vẫn luôn ngồi xổm Giang Nam, hắn vẫn là không chết tâm. Đối với bố trí hoàng đế nói, Thẩm Thanh Hà quả thực nói đến không thể lại tập mãi thành thói quen, rốt cuộc hắn phun tảo cũng không có gì không đúng. Lâm Uyển Nhi đảo không cảm thấy có cái gì không đúng, rốt cuộc nàng đến từ mỗi người bình đẳng hiện đại xã hội, đối với quân chủ chế vẫn là không có quá nhiều nhận chi. Nói nữa, bất quá chính là phun tảo vài câu lời nói thật mà thôi, dù sao trời cao hoàng đế xa hắn lại nghe không được, không chỗ nào sợ hãi. Lâm Uyển Nhi mắt hàm đồng tình nhìn trước mặt bảy kia mấy cái khế nhà cùng khế đất, vì hoàng đế dụng tâm lương khổ vốc một phen đồng tình nước mắt. Bọn họ là sẽ không đi kinh thành ăn ra, liền tính là thật sự muốn đi, đánh giá cũng đến là rất nhiều năm về sau. Hiện tại hoàng đế bên người đúng là thiếu người thời điểm, bọn họ lúc này thò lại gần, đó chính là tự cấp chính mình tìm phiền toái. Một khi cho hoàng đế cơ hội, hoàng đế là không có khả năng lại thả bọn họ rời đi. Cho nên vì bọn họ tự do cùng thanh nhàn nhật tử suy nghĩ, ít nhất mấy năm gần đây bọn họ là tuyệt đối không có khả năng chủ động thấu đi lên. Thẩm Thanh Hà ước lượng một chút trên tay khế nhà, vuốt cằm cân nhắc một chút, tuy rằng tạm thời bọn họ là không dùng được, nhưng cũng có thể làm khác tác dụng không phải. Ở xác định Lâm Uyển Nhi là thật sự mang thai lúc sau, Thẩm Thanh Hà liền quyết định từ bỏ nơi nơi đi chơi tính toán, mang theo Lâm Uyển Nhi nhanh chóng chạy về Giang Nam. Chẳng qua thực mau Lâm Uyển Nhi liền phát hiện, bọn họ nguyên bản là ở nhanh chóng hướng Giang Nam mà đi, nói tốt không hề nơi nơi đi chơi, nửa đường thượng lại vẫn là sửa lại nói. Lâm Uyển Nhi này dựng hoài còn xem như tỉnh kính nhi, cũng không có cảm giác được quá nhiều không thoải mái, nàng bản thân liền không phải cái gì kiểu khí người. Chẳng qua ngẫu nhiên sẽ bởi vì người được nào đó quái chút hương vị mà nôn khan, còn lại thời điểm nhưng thật ra không có gì cùng ngày thường không giống nhau địa phương. Nhưng là này nói tốt tốc độ hồi Giang Nam, nhưng là lại dần dần chậm lại, thậm chí bọn họ trước mắt đã ở cái này thành trấn đại 3 ngày, Thẩm Thanh Hà cư nhiên còn không có tiếp tục lên đường ý tứ. Càng làm cho Lâm Uyển Nhi khó hiểu chính là, đã nhiều ngày Thẩm Thanh Hà cũng không biết ở bận rộn cái gì, luôn là không thấy bóng người, mỗi ngày vội chân không chạm đất. Chính là mỗi khi nàng hỏi thời điểm, Thẩm Thanh Hà lại cái gì đều không nói. Thậm chí ngay cả Phúc Lai đám người đối mặt Lâm Uyển Nhi đề ra nghi vấn, cũng chính là giả ngu giả ngơ tỏ vẻ sự tình gì đều không có, cái gì đều không có phát sinh. Bọn họ cái gì cũng chưa làm. Lâm Uyển Nhi nếu là tin bọn họ mới có quỷ, có lẽ là bởi vì mang thai quan hệ, hơn nữa trong khoảng thời gian này Thẩm Thanh Hà lại thường xuyên không ở bên người, Lâm Uyển Nhi liền có chút nghi thần nghi quỷ tâm thần không chứng lên. Cũng may Trương Chi vẫn là một lòng hướng về Lâm Uyển Nhi, tuy rằng hắn cũng trước tiên đã chịu dặn dò, không hảo cùng Lâm Uyển Nhi lộ ra quá nhiều, nhưng là xem Lâm Uyển Nhi dần dần đủ rột lên bộ dáng, biết thai phụ không hảo ưu tư quá nặng, liền lặng lẽ trấn an Lâm Uyển Nhi một chút. Đừng lo lắng, kia tiểu tử sẽ không làm gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Có ta và ngươi Lưu đại gia nhìn chằm chằm đâu, lượng hắn cũng không dám. Hắn nha chính là gần nhất vội điểm nhi, thực mau ngươi liền biết hắn ở vội cái gì. Kết quả Trương Chi lời này nói còn không bằng không nói, Lâm Uyển Nhi bản thân liền bởi vì Thẩm Thanh Hà gần nhất luôn là không thấy bóng người sự tình ưu phiền không thôi, thậm chí đều hoài nghi Thẩm Thanh Hà có phải hay không thay lòng đổi dạ. Lâm Uyển Nhi chính mình đều cảm thấy chính mình ý tưởng này sinh ra quá mức với kỳ quái một ít, như vậy liền có vẻ nàng đối Thẩm Thanh Hà quá không tín nhiệm. Nhưng là nàng trong lòng biết là một chuyện, như thế nào đều ức chế không được chính mình trong lòng ý tưởng là một chuyện nhi. Lâm Uyển Nhi cũng biết chính mình này nghi thần nghi quỷ không tốt lắm, thực dễ dàng hậm hực, nhưng từ mang thai lúc sau, ngay cả nàng chính mình đều khống chế không được nàng chính mình cảm xúc. Ta cũng không biết làm sao vậy, ta cảm thấy ta là hẳn là tin tưởng tướng công, nhưng ta chính là như thế nào đều không bỏ xuống được này trái tim. Hiện tại ngay cả cảm xúc, đều không về ta chính mình quản. Lâm Uyển Nhi nhíu lại mày, nàng biết chính mình này cảm xúc không thích hợp, nhưng là nàng khống chế không được nàng có biện pháp nào. Trương Chi gãi đầu, gặp gỡ loại tình huống này hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Trương Chi âm thầm ở trong lòng than một tiếng, quả nhiên nữ nhân, đặc biệt là đã hoài thai nữ nhân, phiền toái nhất. Cuối cùng Trương Chi nhu chiếp sau một lúc lâu, cũng không biết muốn như thế nào trấn an Lâm Uyển Nhi tương đối hảo, chỉ có thể thở dài một tiếng khô cằn xoa xoa tay mở miệng. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, khẳng định là không có gì chuyện này, ngươi nhưng đừng chính mình dọa chính mình. Ngươi hiện tại mang thai, ưu tư quá nặng đối với ngươi không tốt, đối với ngươi trong bụng hoa cũng không hảo không phải. Dù sao ngươi yên tâm, có ta và ngươi Lưu đại gia nhìn chằm chằm đâu, cái kia tiểu tử thúi khẳng định sẽ không làm gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi yên tâm hảo. Trương Chi liền kém đối với Lâm Uyển Nhi nhấc tay thể, làm cho Lâm Uyển Nhi có thể yên tâm. Lâm Uyển Nhi hướng Trương Chi cười cười, cảm tạ Trương Chi hảo ý, hướng Trương Chi tỏ vẻ chính mình không có quan hệ, chợt liền túi đầu một lần nữa lâm vào trầm tư. Trương Chi nhìn Lâm Uyển Nhi bộ dáng này, biết rõ không được, nhưng cũng không hề biện pháp, chỉ có thể thở dài rời đi. Trương Chi âm thầm ở trong lòng tính toán, xem ra yêu cầu tìm cái thích hợp thời cơ đi tìm Thẩm Thanh Hà nói một câu, làm hắn không thể vẫn luôn trầm mê với vội vàng những cái đó sự tình, đều xem nhẹ rất Lâm Uyển Nhi tâm tình. Tuy rằng hắn muốn cho nàng một kinh hỉ điểm xuất phát không sai, nhưng là cũng không thể làm Lâm Uyển Nhi bệnh đa nghi càng ngày càng nặng, nếu là bởi vậy đối Lâm Uyển Nhi tạo thành cái gì không tốt lắm ảnh hưởng. Đến lúc đó hắn chính là hối hận cũng không kịp. Trương Chi như vậy nghĩ, phe phẩy đầu rời đi. Lâm Uyển Nhi ở Trương Chi sau khi rời khỏi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trương Chi rời đi phương hướng, đứng dậy đem cửa phòng cấp quan trọng. Chốt cửa lại xuyên lúc sau, Lâm Uyển Nhi liền nhắm mắt lại trực tiếp tiến vào trong không gian. Trong phòng nháy mắt lâm vào một mảnh yên lặng, không còn có một người tồn tại. Lâm Uyển Nhi tiến vào không gian lúc sau, dẫn đầu đi trong phòng trên giường nằm xuống. Sau đó nhắm hai mắt lại, cánh mũi gian hô hấp, tràn đầy thanh đạm mùi hoa. Những cái đó hoa không có một cái là Lâm Uyển Nhi loại, mà là Thẩm Thanh Hà cố ý cho nàng chuẩn bị. Lâm Uyển Nhi chính mình ở trong không gian gieo, không phải đồ ăn chính là đồ ăn, liền tính là không phải đồ ăn cũng là chỗ hữu dụng thực vật, như là đóa hoa loại này không thể ăn đồ vật, cơ hồ là bị Lâm Uyển Nhi trực tiếp bài xích bên ngoài tồn tại. Liền tính là sau lại Lâm Uyển Nhi học xong chế hương. Trong không gian cũng bất quá là nhiều vài loại hữu dụng đóa hoa thực vật, đến nỗi xem xét dùng đóa hoa, cơ hồ không có. Nhưng là từ Lâm Uyển Nhi mang thai về sau, Thẩm Thanh Hà tựa hồ là đoán được Lâm Uyển Nhi tâm tình sẽ bởi vậy mà lâm vào lo âu, cho nên liền ở trong không gian cấp Lâm Uyển Nhi gieo trồng rất nhiều đóa hoa. Thành phiến đóa hoa nguyên bản ở Lâm Uyển Nhi trong mắt không có gì quá lớn tác dụng, tuy rằng nhìn khá xinh đẹp, nhưng là cũng thực sự có chút quá mức với lãng phí thổ địa, ba chiếm nàng nguyên bản lưu trữ có thể gieo trồng càng nhiều đồ ăn địa phương. Nhưng là hiện tại Lâm Uyển Nhi liền không như vậy suy nghĩ, nhìn trước mặt thành phiến đóa hoa, cánh mũi gian tràn ngập có thể làm nhân tâm ăn mùi hoa, nguyên bản còn có chút bực bội nôn nóng tâm tình, cư nhiên như vậy mà bình tĩnh xuống dưới, cũng thực sự là làm người có chút kinh hỉ. Lâm Uyển Nhi nhìn ngoài cửa sổ hơi hơi lay động đóa hoa, con môi, lo âu không thấy, buồn ngủ đột nhiên dâng lên, Lâm Uyển Nhi liền như vậy nằm ở trên giường đã ngủ. Lâm Uyển Nhi một giấc này ngủ thực sự có chút lâu rồi, trong không gian thời gian phảng phất đình trệ giống nhau. Lâm Uyển Nhi ngủ đến không biết hôm nay hôm nào, đã sớm quên mất chính mình thân ở không gian bên trong, quên cấp bên ngoài người lưu cái lời nhắn. Trên thực tế Lâm Uyển Nhi cũng không nghĩ tới, nàng cho rằng chỉ là muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, cư nhiên một giấc ngủ đi qua vài cái canh giờ. Ngoài cửa phòng Phúc Lai trong tay còn cầm hộp đồ ăn, sốt ruột đều sắp khóc ra tới. Lặp lại gõ cửa bên trong cánh cửa đều không có bất luận cái gì phản ứng, Phúc Lai mới vừa rồi đều đã đi hỏi qua. Lâm Uyển Nhi hôm nay nhưng không có ra cửa. Lúc này Lâm Uyển Nhi hẳn là ở trong phòng mới là, nhưng vì sao vẫn luôn đều không có động tĩnh truyền ra tới. Lâm Uyển Nhi rốt cuộc đang làm cái gì? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Phúc Lai bị chính mình não bổ cấp dọa tới rồi, vì thế càng thêm dùng sức gõ cửa lên. Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân! Ngài mau ra đây a! Thiếu phu nhân ngài có khỏe không? Ngài có thể nghe được ta nói chuyện sao? Thiếu phu nhân, Trương Chi bị bên này động tinh cấp xảo tới rồi, đẩy ra cửa phòng đi tới, nhíu mày nhìn Phúc Lai hạ giọng giáo huấn. Ngươi nhỏ giọng điểm nhi, phát sinh sự tình gì? Nơi này là khách điếm, ngươi xảo đến người khác bị chủ quán tìm phiền toái đã có thể không hảo. Bọn họ cũng không phải là ở chính mình địa bàn thượng, ở người khác địa bàn thượng, vẫn là thành thật một chút không cần gây chuyện nhi tương đối hảo. Đặc biệt là lúc này Lâm Uyển Nhi là cái thai phụ. Thẩm Thanh Hà lại không ở, bọn họ tận lực điệu thấp một chút tương đối hảo. Phúc Lai vừa thấy đến Trương Chi đi ra, nơi nào còn lo lắng mặt khác, vội vàng lôi kéo Trương Chi liền ý đồ làm Trương Chi hỗ trợ. Ngài mau tới giúp một chút, ta là tới cấp thiếu phu nhân đưa bếp hạ mới vừa hầm tốt bổ canh, nhưng này thiếu phu nhân cũng không biết làm sao vậy, ta đều gõ nửa ngày môn, thiếu phu nhân vẫn luôn đều không ra tiếng, trong phòng cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Này không phải là xảy ra chuyện gì nhi đi. Trương Chi vừa nghe sắc mặt cũng nghiêm túc lên, nhưng vẫn là không nhịn xuống trước gian dạy Phúc Lai một câu. Nói bừa cái gì đâu, phi phi, quả nhiên là người trẻ tuổi sẽ không nói. Nhà ngươi thiếu phu nhân khẳng định hảo hảo đâu, không đáp lại à, không nói được lúc này là ngủ rồi, ngươi nhưng đừng nói bừa, Uyển Nhi cắt nhân thiên tướng, có thể xảy ra chuyện gì nhi. Phúc Lai được Trương Chi gian dạy cũng không tức giận, hắn đều cấp ra một đầu hãn. Tiên kiến Lâm Uyển Nhi bóng người lại nói mặt khác đi. Trương Chi lẩm bẩm Phúc Lai vài câu lúc sau, liền đi ra phía trước gõ cửa gọi Lâm Uyển Nhi tên. Kết quả chờ Trương Chi hô một hồi lâu cũng không có được đến bất luận cái gì đáp lại lúc sau, Trương Chi sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Ngài xem, vậy phải làm sao bây giờ? Này thiếu phu nhân vẫn luôn cũng không có động tĩnh, chúng ta bằng không phá cửa đi. Liền tính là thiếu phu nhân ngủ rồi, bên ngoài lớn như vậy động tĩnh. Thiếu phu nhân cũng không có khả năng này cũng chưa nghe được a. Trương Chi trên mặt biểu tình cũng duy trì không được, có chút hoảng loạn lên. Đang ở hắn tính toán đồng ý Phúc Lai kiến nghị khi, phía sau ra tới chuyển đến một đạo thanh âm. Các ngươi đang làm cái gì đâu? Thẩm Thanh Hà vừa vặn cùng Tả Càn An chạm mặt cũng cùng nhau trở về, liền thấy được đang ở hắn ngoài cửa phòng xoa tay hầm hè đang định đối với hắn cùng Lâm Uyển Nhi phòng cửa phòng động thủ Trương Chi cùng Phúc Lai. Thẩm Thanh Hà bước nhanh đi lên trước. Chắn cửa. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Phúc Lai vừa thấy đến Thẩm Thanh Hà, nhưng xem như thấy được người tâm phúc, vội vàng lôi kéo Thẩm Thanh Hà đem sự tình đều nói một lần. Thẩm Thanh Hà nghe được lúc sau sắc mặt cũng nghiêm túc vài phần, bất quá đảo không phải xuất ruột, mà là hắn đoán được Lâm Uyển Nhi là cái tình huống như thế nào, bất quá sự tình không xác định phía trước, hắn cũng có chút lo lắng. Các ngươi chờ một lát trong chốc lát, ta đi vào trước nhìn xem. Nương tử hẳn là không xảy ra chuyện gì, các ngươi đừng chính mình dọa chính mình. Thẩm Thanh Hà nói xong lúc sau liền hướng Tả Càn An xử cái ánh mắt, làm Tả Càn An đem người cấp ngăn lại, chính mình chợt lóe thân liền chuẩn bị nghĩ biện pháp vào cửa. Trương Chi sắc mặt khó coi vài phần, tức giận ngăn cản Thẩm Thanh Hà. Ngươi lời này nói, nhìn dáng vẻ ngươi là đối Uyển Nhi tình huống một chút đều không lo lắng. Ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi mấy ngày nay vẫn luôn ở vội sự tình, đối Uyển Nhi quan tâm thiếu, Uyển Nhi đều bắt đầu lo được lo mất tâm tình không hảo. Này có thai phụ nhân bản thân tính tình liền âm tình bất định, ngươi lại đối nàng như thế vắng vẻ, ngươi sẽ không sợ cái kia nha đầu ngốc một cái luẩn quẩn trong lòng làm ra cái gì việc ngốc tới. Trương Chi lời này nói thực không có tự tin, hắn mặt ngoài là ở oán trách Thẩm Thanh Hà, trên thực tế cũng là ở oán trách chính mình, oán trách chính mình vì cái gì phía trước muốn lắm miệng nói những lời này đó. Đánh ra chính là hắn những lời này đó, làm Lâm Uyển Nhi càng thêm không vui, hoặc là có không tưởng càng nhiều, cho nên mới sẽ không vui. Này nếu là Lâm Uyển Nhi thật sự một cái luẩn quẩn trong lòng làm ra tới cái gì không thể vãn hồi sự tình, hắn liền thật sự không thể tha thứ chính mình. Trương Chi nhịn không được có chút nín thở, một bên sinh khí tự mình nói sai, một bên nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt cũng mang lên vài phần không hài lòng. Thẩm Thanh Hà lại không có nói thêm cái gì, về Lâm Uyển Nhi bí mật, hắn vẫn luôn không muốn bị quá nhiều người biết, sợ sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, sẽ đối Lâm Uyển Nhi bất lợi. Cho nên lúc này đối mặt đối hắn lạnh lùng trừng mắt Trương Chi, Thẩm Thanh Hà tuy rằng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ là nhíu lại mi không nói chuyện. Cũng không có thế chính mình biện giải cái gì. Ngài đừng có gấp, ta đi vào trước nhìn xem, Uyển Nhi là nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, điểm này ta có thể cho ngài bảo đảm, ngài ở bên ngoài chờ một lát chờ một lát ta. Thẩm Thanh Hà nói xong, trực tiếp chợt lóe thân trực tiếp phá khai môn đi vào, nhưng là cũng không quên quay người đem cửa phòng cấp quan trọng. Lâm Uyển Nhi lúc trước còn cắm thượng môn xuyên, Thẩm Thanh Hà phá khai lần này nhưng phế đi không ít sức lực. Nửa người đều đã tê dần. Thẩm Thanh Hà xoa xoa cánh tay chịu mấy khẩu khí lạnh, xoay người trước nhìn quét một vòng phòng. Quả nhiên trong phòng cũng không có Lâm Uyển Nhi thân ảnh, Thẩm Thanh Hà đi đến mép giường, nhìn một chút hơi có chút hỗn độn giường đệm, nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại, ở trong lòng âm thầm kêu gọi Lâm Uyển Nhi tên. Kỳ thật sớm tại trước đoạn thời gian, Lâm Uyển Nhi cũng đã làm Thẩm Thanh Hà cũng đối ngọc bội lấy máu chứng thực. Hiện tại liền tính là không trải qua Lâm Uyển Nhi đồng ý, Thẩm Thanh Hà cũng có thể trực tiếp tiến vào đến ngọc bội trong không gian. Nhưng là Thẩm Thanh Hà lại trước nay không có ở không trải qua Lâm Uyển Nhi đồng ý hạ, liền như vậy trực tiếp tiến vào. Rốt cuộc cái kia không gian mặc kệ nói như thế nào, đều là chỉ thuộc về Lâm Uyển Nhi tồn tại, liền tính là Lâm Uyển Nhi cho phép Thẩm Thanh Hà có thể tùy ý tiến vào, nhưng là ở Thẩm Thanh Hà xem ra, nơi đó là thuộc về Lâm Uyển Nhi tư nhân không gian. Hắn yêu cầu cấp Lâm Uyển Nhi giữ lại cái này chuyên môn thuộc về Lâm Uyển Nhi chính mình không gian. Cho nên chẳng sợ hắn hiện tại là có thể trực tiếp tiến vào trong không gian tìm kiếm Lâm Uyển Nhi tồn tại, nhưng hắn vẫn là không có lựa chọn trực tiếp đánh vỡ Lâm Uyển Nhi cận tồn có thể cho nàng cung cấp cảm giác an toàn địa phương, ngược lại là ở nhẹ giọng kêu gọi Lâm Uyển Nhi. Bởi vì Ngọc Bội đã cùng Thẩm Thanh Hà có liên hệ, cho nên hắn thanh âm có thể trực tiếp truyền tiến trong không gian. Lâm Uyển Nhi đang ngủ say, đã bị người cấp như vậy đánh thức. Lâm Uyển Nhi ngáp một cái, hàm hồ lên tiếng. Ở Lâm Uyển Nhi cho đáp lại lúc sau, Thẩm Thanh Hà lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cũng đi theo tiến vào trong không gian. Lâm Uyển Nhi còn buồn ngủ từ trên giường ngồi dậy, nhìn đột nhiên xuất hiện Thẩm Thanh Hà xoa xoa đôi mắt. Người đã về rồi. Ân Thẩm Thanh Hà đi ra phía trước, ngươi không vui. Lâm Uyển Nhi không lên tiếng, liền nàng này phúc cả người tản ra hậm hực hơi thở bộ dáng. Nàng chính mình cũng không dám nói chính mình không có việc gì, thật sự là quá rõ ràng bất quá. Thẩm Thanh Hà đi đến mép giường ngồi xuống, lôi kéo Lâm Uyển Nhi thủ đoạn, đem Lâm Uyển Nhi kéo vào chính mình trong lòng ngực. Thẩm Thanh Hà nhẹ nhàng vỗ Lâm Uyển Nhi phía sau lưng, ý đồ trấn an nàng cảm xúc. "Hảo, ta xin lỗi, khoảng thời gian trước là ta không đúng, trong khoảng thời gian này ta bận quá, cho nên xem nhẹ rất ngươi cảm giác, là sai lầm của ta. Ngươi yên tâm, ta kế tiếp một đoạn thời gian sẽ không lại như vậy bận rộn, ta sẽ có nhiều hơn thời gian làm bạn ngươi, ngươi không cần sinh khí được không?" Thẩm Thanh Hà cúi đầu ánh mắt mềm mại nhìn Lâm Uyển Nhi bình thản bụng, duỗi tay vô đi lên. "Sinh khí đối với ngươi chính mình không tốt, đối con của chúng ta cũng không tốt. Ta sẽ không làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, là bởi vì gần nhất bận quá, cho nên mới sẽ xem nhẹ rất ngươi cảm thụ, đều là ta không đúng, ngươi tha thứ ta được không? Lâm Uyển Nhi giật giật thân mình, ngủ một giấc lúc sau, cả người tâm tình đều đi theo thư hoan không ít, về lúc trước đối Thẩm Thanh Hà cảm quan, cũng khôi phục bình thường. Lâm Uyển Nhi chính mình cũng phản ứng lại đây, đánh giá chính là kia cái gọi là thai phụ lo âu chứng ở tắc quái, mới có thể làm nàng trở nên như thế không bình thường lên. Bất quá bình thường dưới tình huống nàng, vẫn là thực không muốn chính mình biến thành một bộ oán phụ bộ dáng. Lúc này đối nơi này căn bản liền không rảnh lo mặt mũi, chỉ một lòng đối với nàng nhẹ giọng nhận sai Thẩm Thanh Hà, Lâm Uyển Nhi thở dài, trong lòng hơi có chút hụt hẫng. Cùng ngươi không quan hệ, ta bất quá là gần nhất cảm xúc biến hóa lớn chút, thai phụ chính là như vậy khống chế không được tâm tình của mình, nghĩ thông suốt liền không có gì sự tình, ngươi đừng lo lắng. Nói không cho hắn lo lắng, nhưng Thẩm Thanh Hà sao có thể thật sự liền không lo lắng đâu. Lâm Uyển Nhi hiện tại sẽ biến thành trước mắt này phúc tâm tình mơ hồ không chừng bộ dáng, cũng là cùng hắn có quan hệ, là hắn xem nhẹ Lâm Uyển Nhi cảm xúc, lý phải là làm hắn hảo hảo chu tội, thỉnh cầu Lâm Uyển Nhi tha thứ mới là. Có lẽ là bởi vì Thẩm Thanh Hà nhận sai thái độ quá hảo, Lâm Uyển Nhi tâm tình cũng đi theo hảo lên. Lâm Uyển Nhi dựa vào Thẩm Thanh Hà trong lòng ngực, thấp giọng dò hỏi. Vậy ngươi hiện tại có phải hay không có thể nói, ngươi này đoạn thời gian, rốt cuộc ở vội chút sự tình gì? Vì sao cả ngày nhìn không tới ngươi bóng người? Không phải nói không có bên sự tình muốn nội, hết thảy đều trở về trước đến Giang Nam lại nói sao? Lâm Uyển Nhi ánh mắt trong suốt nhìn Thẩm Thanh Hà, nàng đảo không phải thật sự muốn ép hỏi hoặc là hoài nghi Thẩm Thanh Hà cái gì, chẳng qua Thẩm Thanh Hà này đột nhiên kỳ dị hành động, cũng thực sự yêu cầu phải cho nàng một lời giải thích không phải. Bọn họ là phu thê, lúc trước cũng nói tốt, sẽ không giấu giếm đối phương bất luận cái gì sự tình, Thẩm Thanh Hà chẳng lẽ đây là đã quên mất lúc trước đối nàng bảo đảm sao? Ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, không có gì chuyện khác, ta chẳng qua là muốn cho ngươi một kinh hỉ. Thẩm Thanh Hà cuối cùng vẫn là không có nhiều cấp Lâm Uyển Nhi giải thích cái gì, chỉ còn chờ Lâm Uyển Nhi cảm xúc ổn định xuống dưới lúc sau, liền mang theo Lâm Uyển Nhi ra không gian cấp mọi người báo tin làm mọi người an tâm. Ở kế tiếp nhật tử, Thẩm Thanh Hà đoàn người một lần nữa bước lên đường về, Thẩm Thanh Hà cũng khôi phục lúc trước nhàn nhã nhật tử, cơ hồ là thời thời khắc khắc đều sẽ xuất hiện ở Lâm Uyển Nhi bên người thủ nàng. Lâm Uyển Nhi cảm xúc bởi vì Thẩm Thanh Hà cố tình trấn an chiếu cố, đã hảo rất nhiều, lúc trước lo âu cũng không còn có xuất hiện qua. Hai người nhìn như lại về tới lúc trước thân mật khăng khít quan hệ, nhưng trên thực tế chỉ cần Lâm Uyển Nhi trong lòng rõ ràng, nàng trong lòng vẫn là có chút ngật đáp. Nàng rất muốn biết Thẩm Thanh Hà lúc trước rốt cuộc vội cái gì đi, cư nhiên biến mất như vậy nhiều ngày hành tung bất định. Thậm chí nàng cũng chưa có thể từ Thẩm Thanh Hà trong miệng ép hỏi ra tới một cái kết quả. Thẩm Thanh Hà cư nhiên chỉ là dùng kinh hỉ lấy cớ này cấp có lệ đi qua. Lâm Uyển Nhi luôn là khống chế không được liền sẽ tưởng nhiều, nghĩ Thẩm Thanh Hà rốt cuộc làm cái gì đi, nghĩ Thẩm Thanh Hà rốt cuộc che giấu nàng cái gì, nghĩ Thẩm Thanh Hà có phải hay không làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Này đó ý tưởng theo nhau mà đến, tràn ngập Lâm Uyển Nhi đầu, không có lúc nào là không ở tra tấn Lâm Uyển Nhi thần kinh, làm Lâm Uyển Nhi liền sắp hỏng mất. Lâm Uyển Nhi biết chính mình loại này cảm xúc xuất hiện không đúng, này cảm xúc tới không thể hiểu được, còn luôn là đuổi không đi, chính là nàng lại không biết muốn như thế nào cùng Thẩm Thanh Hà nói. Không nghĩ tới Lâm Uyển Nhi này kỳ quái bộ dáng cũng đã sớm khiến cho Thẩm Thanh Hà chú ý, nguyên bản dựa theo Thẩm Thanh Hà kế hoạch. Sáng sớm liền an bài người đi tìm Cốc Thu, chẳng qua cũng không phải thực đuổi. Nhưng bởi vì Lâm Uyển Nhi trước mắt tình huống thoạt nhìn rất là không thích hợp, Thẩm Thanh Hà liền khẩn cấp an bài người mau chóng đem Cốc Thu cấp tiếp nhận tới, lúc này Cốc Thu đã ở trên đường. Lâm Uyển Nhi nếu là tiếp tục như vậy tinh thần sa sút đi xuống nói, liền tính là sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng là đối Lâm Uyển Nhi thân thể cũng có rất lớn nguy hại. Xe ngựa ở dùng nhanh nhất tốc độ trở về đuổi. Chờ tiếp cận Giang Nam địa giới thời điểm, Lâm Uyển Nhi tâm tình hảo hảo xoay một ít, lại bị đột nhiên toát ra tới hai người cấp tức giận đến cảm xúc lại lần nữa không ổn định lên. Các ngươi ở chỗ này ngăn đón làm cái gì? Phúc Lai nhìn đến đằng trước đột nhiên toát ra tới hai người, thiếu chút nữa đụng vào bọn họ trên xe ngựa làm mã chấn kinh, tức giận đến không được. Ngày thường nhưng thật ra không có gì chuyện này, nhưng là hiện tại bất đồng. Hiện tại bọn họ trong xe ngựa chính là có Lâm Uyển Nhi như vậy cái quý giá tồn tại đâu. Lâm Uyển Nhi chính là mang thai, này nếu là xe ngựa chấn kinh, làm Lâm Uyển Nhi đã chịu cái gì thương tổn nhưng làm sao bây giờ. Mà đột nhiên xuất hiện hai người kia, không nói là quen mắt, nhưng ít ra cũng không xem như xa lạ. Huyền Nhi à, đều là đại nương sai, đại nương có tội à, ngươi muốn làm gì trực tiếp hướng về phía đại nương tới à, ngươi đừng cùng nhà Yêm Đảo Nhi không qua được à. Ngươi buông tha hắn đi, đại nương cầu xin ngươi lạp. Xe ngựa phanh gấp, ngồi ở trong xe ngựa Lâm Huyền Nhi tuy rằng bị Thẩm Thanh Hà kịp thời che chở, lại cũng bị lan đến gần, thân mình lung lay mấy cái, hảo huyền không có trực tiếp đụng vào càng xe thượng. Lâm Uyển Nhi mới vừa nhăn nhăn mày liền nghe được bên ngoài khóc náo thanh, trên mặt liền mang lên vài phần không kiên nhẫn. Nàng tự nhận nàng đã cùng Lâm gia người hoàn toàn kéo ra quan hệ, bọn họ chi gian đã không có gì hảo thuyết. Lúc trước nàng cho rằng Lâm gia người đã chịu giáo huấn, vì sao lúc này còn dám thấu đi lên? Là thật sự cảm thấy nàng là cái dễ khi dễ không thành. Thẩm Thanh Hà ấn xuống Lâm Uyển Nhi, không có làm Lâm Uyển Nhi ra mặt, mà là chính mình mở ra cửa sổ xe. Hướng Phúc Lai phất phất tay. Thực mau che ở đằng trước chặn đường Lâm Đại Bảo cùng Lâm Vương Thị đã bị cường ngạnh kéo khai. Lâm Vương Thị khóc nháo cái không ngừng, lại như thế nào đều không thể tới gần xe ngựa. Liên Lâm Đại Bảo đều bị người giá áp ở ven đường không thể động đậy. Lâm Đại Bảo không nói một lời, chỉ là nhìn dần dần đi xa xe ngựa ánh mắt phức tạp. Từ Thẩm Thanh Hà trong miệng, Lâm Uyển Nhi mới biết được rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nguyên Lai xảo sạc không học giỏi. Cư nhiên ở trong thành bắt đầu làm gà gãy cẩu trộm việc, bị người cấp bắt lấy đánh gãy một chân vặn đưa quan phủ đi. Nhưng này cùng ta có cái gì căn hệ, Lâm Vương Thị vì sao luôn mồm yêu cầu làm ta buông tha hắn. Khu, hắn trộm thượng nhà chúng ta, trời tối không nhận ra người tới, vặn đưa vào quan phủ mới biết được cư nhiên là xào sạc. Lâm Uyển Nhi cũng vô ngữ, bất quá này xào sạc là trừng phạt đúng tội, nếu không phải chính hắn không học giỏi, như thế nào sẽ rơi vào kết cục này. Đến nỗi buông tha xảo sạc, nàng Lâm Uyển Nhi cũng không phải là cái gì người lương thiện, ai phạm phải sai, ai chính mình đi gánh vác. Chẳng qua Lâm Uyển Nhi lại xem nhẹ một sự kiện, xảo sạc biết rõ bọn họ hiện tại thân phận địa vị, cư nhiên còn dám tới cửa ăn cắp, chẳng lẽ là thật sự ăn gan hùm mật gấu. Bọn họ cũng không sai biệt lắm xem như nước giếng không phạm nước sông, hiện tại xảo sạc cư nhiên chủ động chọc phải bọn họ, tất nhiên là đã chịu cái gì kích thích. Mới có thể đột nhiên lá gan lớn lên. Chỉ tiếc hiện tại Lâm Uyển Nhi cũng không có nghĩ vậy một chút, thẳng đến xe ngựa dần dần đến gần rồi bọn họ tòa nhà, Thẩm Thanh Hà đột nhiên xuống xe. Thẩm Thanh Hà cấp Lâm Uyển Nhi đổ nước thời điểm vô ý đánh nghiêng ấm nước, thủy lậu ướt Lâm Uyển Nhi quần áo, Thẩm Thanh Hà nói là đi cấp Lâm Uyển Nhi đi lấy quần áo, lại là ở tiến dần lên tới một cái bao vây lúc sau liền rốt cuộc không có vào quá. Lâm Uyển Nhi nhìn trong bọc đỏ thấm hỉ phục, đột nhiên đỏ đôi mắt. Nàng tưởng, nàng biết vì sao trước đoạn thời gian Thẩm Thanh Hà đột nhiên liền bận rộn lên, cũng minh bạch Thẩm Thanh Hà cùng Trương Chi lời nói kinh hỉ là cái gì. Thức mau, cửa xe bị gõ vang, đi vào tới một cái gương mặt hiền từ lão mụ mụ. Lão mụ mụ trang điểm sạch sẽ nhanh nhẹn, nhìn Lâm Uyển Nhi liền nở nụ cười. Giờ lành đều mau tới rồi, tân nương tử đã có thể đừng cọ sát, chúng ta đến chạy nhanh, đừng làm cho tân lang chờ nóng nảy. Lão mụ mụ nói. Ngay cả vội động thủ giúp Lâm Uyển Nhi thay quần áo, chuẩn bị trải đầu. Lão mụ mụ rất có kinh nghiệm, động tác thực mau liền cấp Lâm Uyển Nhi giả dạng hảo. Lâm Uyển Nhi toàn bộ hành trình đã ngốc, bởi vì thật lớn vui sướng nghiêng trời lệch đất giống nhau hướng tới nàng dũng lại đây, nàng lúc này hoàn thành thành một cái rối gỗ, cơ hồ là một cái mệnh lệnh một động tác, đều quên mất khác phản ứng. Cuối cùng khăn voan đỏ rơi xuống, Lâm Uyển Nhi trước mắt một mảnh đỏ bừng, cái gì đều nhìn không tới. Nàng chỉ có thể cảm giác được chính mình bị người đỡ xuống xe ngựa, cả người giống như là đi ở đám mây giống nhau không yên ổn, tựa hồ là hành lễ, tựa hồ là bày thiên địa, bên tai tựa hồ cũng tràn ngập rất nhiều người chúc phúc thanh. Nhưng lúc này Lâm Uyển Nhi tinh thần hoảng hốt, liền chính mình là như thế nào bị đưa vào động phòng đều không hiểu được. Thằng đến ngồi vào hỉ trên giường, trong phòng đã không có dư thừa người, Lâm Uyển Nhi mới như là rốt cuộc khôi phục một ít thần trí, bên tai tràn ngập. Tất cả đều là chính mình tiếng tim đập, một chút, đinh tai nhức óc. Khăn voan bị xốc lên, Lâm Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn trước mắt người, có chút ngượng ngùng gợi lên khóe môi. Thẩm Thanh Hà cúi đầu hôn Lâm Uyển Nhi một ngụm, quả nhiên mỗi người đều nói tân nương tử là xinh đẹp nhất, lời này thật sự không sai. Nương tử, năm đó nên ngươi quá môn không có bất luận cái gì nghi thức, thực sự chậm trễ ngươi. Cho nên, đây là vi phu cho ngươi bồi thường. Từ đây về sau, đến khanh một người tâm, đầu bạc không xa nhau.